Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Vực Chân Chính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Phong, Diệp Mặc đã xông vào Thiên Cương 36 vực và tiến triển rất nhanh, và để cho đám người ở bên ngoài quan sát vực đã tụ tập rất là đông. Tuy nhiên cái phòng mà chứa đám người thân của Diệp Mặc là phòng cao cấp được thuê với giá cao. Với danh tiếng của Diệp Mặc để lại trước khi tiến vào đã từng gọi là đánh cho mạnh sát gọi là sấp mặt, cho nên là không có người nào dám xâm phạm vào căn phòng đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Lúc này Đường Mộng Nhiêu thở phào một hơi rồi mới tạm yên lòng. Cô đương nhiên biết đám người này đến xem người đang chạy ào ào trong Thiên Cương 36 vực kia là ai, cho nên từ trong đáy lòng cô cũng phát ra một sự kính phục. Ở Bắc Vọng Châu thì cô chính là tồn tại vạn người phải ngước nhìn, một trong tam đại thủ lĩnh của Bắc Vọng Châu. Nhưng hiện tại cô phát hiện bản thân mình ở Tây Ích Châu quả thực chẳng hơn được ai cả. Khê Trung Thương Hội tùy tiện đưa ra hai tên quản gia tu vi đều cao hơn so với cô. Tu sĩ ở đây có thể đánh bại, thậm chí giết chết Đường Mộng Nhiêu, căn bản nhiều không đếm hết. Mà Diệp Mặc có thể làm cho đông đảo tu sĩ Tây Ích Châu này phải chú ý đến hắn, cũng chỉ có vài chiêu đã đánh bại một tu sĩ hóa chân tầng 3. Khi để so sánh với Diệp Mặc, Đường Mộng Nhiêu chợt nghĩ, nếu tiếp tục gọi cô là một trong tam đại cự đầu của Bắc Vọng Châu, thì cô căn bản không có chút mặt mũi nào để tiếp nhận nữa cả. Không chỉ là cô không có mặt mũi mà ngay cả Lăng Trung Thiên và Phiếng Phất cũng sẽ không có mặt mũi nào mà tiếp nhận. Lúc này người tụ tập đến Thiên Cương vực càng ngày càng đông, thậm chí ngay cả quảng trường quan sát cũng đầy ắp người. Tất cả mọi người đều cố gắng chen vào quảng trường quan sát này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì quảng trường sẽ bị chen đến nổ tung mất. Cuối cùng mấy người đứng đầu Tây Tu Thành quyết định di rời trận pháp theo dõi, đem nó đặt ở quảng trường thời đại mới dẹp bớt được sự chen chúc khủng bố. Tuy rằng vẫn còn có các tu sĩ không ngừng chen chúc tới, nhưng bởi vì giữa quảng trường của Thiên Cương vực đã có trận pháp theo dõi cho nên sự chen chúc đã được giải quyết. Các tu sĩ đều có thần thức, cho dù là không ở trên quảng trường của Thiên Cương vực, thần thức cũng có thể thấy rõ được trận pháp theo dõi. Vốn là quảng trường của Thiên Cương vực không có trận pháp theo dõi, nhưng lần này bởi vì Diệp Mặc gây ra náo loạn cho nên phải thiết kế thêm phần trận pháp quan sát thật lớn đặt ở quảng trường Thiên Cương vực này. Khác với cảnh náo nhiệt ở quảng trường thì lúc này Mạnh Sát đang vô cùng hoảng hốt. Lúc này y mới hiểu được là mình ngu xuẩn cỡ nào, không ngờ lại chọc phải một tu sĩ là tuyệt thế cao thủ như Diệp Mặc. Nếu như có cơ hội làm lại một lần thì y thà rằng làm con rùa cũng không nguyện ý thể hiện mình ở quảng trường Thiên Cương vực. Hiện tại cũng không còn là chuyện mất mặt nữa, bởi vì y thua trên tay một tồn tại khủng bố có thể tiến vào vực thứ 27 thì cũng chẳng thể tính là chuyện mất mặt được. Hiện tại y lo lắng nhất chính là cái tên khủng bố kia sau khi đi ra có thể tiếp tục tìm y gây phiền toái hay không. Nếu thực sự là như thế thì y đứng thực là không có chỗ nào để mà trốn. Tuy rằng y cũng có mấy người bạn là tu sĩ hóa chân, nhưng ai có thể nguyện ý vì y mà đi đối địch với một tu sĩ có thể tiến vào vực thứ 27. Không nói đến người khác, ngay chính bản thân y cũng sẽ không ngu xuẩn mà làm vậy. Mạnh Sát thở dài một hơi, cuối cùng chỉ biết tùy theo ý trời. Toàn bộ cơ nghiệp của y đều nằm ở Tây Tu Thành, y căn bản không có biện pháp nào để rời đi. Khi Diệp Mặc tiến vào vực thứ 27, hắn lập tức cảm giác không gian chung quanh giống như biến thành một vũng bùn lầy, căn bản hắn không thể cử động. Hơn nữa giữa vũng bùn này đều là kiếm quang sắc bén, chỉ cần hơi lơ là một chút thì không những bị kiếm quang này xé rách mà có thể cũng bị vũng bùn lầy nghiền nát luôn. Hơn nữa vũng bùn không gian này thậm chí còn biến đổi quy luật khiến hắn hoàn toàn không thể nắm bắt. Hắn thì triển ra vực của bản thân, nhưng rất nhanh vực của hắn bị không gian biến hình chung quanh nghiền nát. Không gian biến đổi vặn vẹo ở chung quanh khiến Diệp Mặc có một loại ảo giác rằng đây không phải là vực mà là một không gian bị hỏng. Nhưng sau một khắc thì hắn đã hiểu đây không phải không gian sai vị trí mà chính là một loại vực. Cũng may là vũng bùn mà kiếm quang kia còn chưa hợp nhất cho nên hắn có thể dãy dụa được. Ở dưới loại không gian này trong nháy mắt hắn lại hình thành nên vực chân chính của bản thân mình. Diệp Mặc biết sau khi hắn đi qua vực thứ 26 thì đối với vực hắn đã có sự hiểu biết mới. Bằng không thì với cường độ đè ép của vực thứ 27 này hắn tuyệt đối không thể hình thành vực của bản thân. Chỉ là vực của Diệp Mặc vừa được hình thành lại lần nữa bị nghiền nát, nhưng Diệp Mặc cũng không tức giận chút nào. Vực của hắn lại tiếp tục hình thành, tiếp tục nghiền nát. Nếu như đổi thành tu sĩ khác, nó không chừng lúc này đã lập tức lùi lại vực thứ 26. Loại vực đè ép và vặn vẹo này còn có cả không gian kiếm quang kia. Chỉ cần vực của Diệp Mặc vừa được hình thành một chút, nó đã nghiền cho nát bét. Kỳ thật Diệp Mặc cũng biết, hắn hoàn toàn có thể thi triển ra huyễn vân toái vực đao để phá vực phía trước, để hắn có thể tiến vào vực thứ 28. Nhưng nếu là làm như vậy thì hắn căn bản chả lĩnh ngộ được gì. Hơn nữa vực thứ 27 này thì hắn còn có thể xuất đao, nhưng tứ vực thứ 28 thì có lẽ ngay cả đao cũng không lấy ra được, đã bị ép thành từng mảnh. Diệp Mặc đã trải qua vực thứ 26, đương nhiên hiểu được cứ mỗi 9 vực sẽ là một cảnh giới. Vực thứ 27 và thứ 28 tuyệt đối là một tồn tại khác biệt, nó sẽ lợi hại hơn vực thứ 27 vô số lần. Khi Diệp Mặc đang không ngừng hình thành vực rồi lại nhanh chóng bị đè ép tới vỡ vụn, cứ một lần lại lặp lại một lần. Theo thời gian trôi qua, khả năng chịu đựng của vực của Diệp Mặc càng dài, đến cuối cùng vực quán hoàn toàn có thể chống đỡ được vực ở vực thứ 27 này. Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức tiến vào vực thứ 28, vì vực thứ 28 so với vực thứ 27 chắc chắn lợi hại hơn gấp mấy lần. Nếu như hắn không có nắm chắc thì thà rằng lui về vực thứ 26 cho xong. Tu luyện để thăng cảnh giới là rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Cho nên khi vực của Diệp Mặc có thể hoàn toàn chống đỡ được vực thứ 27, hắn liên tục không ngừng hình thành va chạm, rồi không ngừng công kích vực kia. Cách suy nghĩ này đến từ việc hắn tu luyện lôi kiếm. Chính vì Diệp Mặc hắn tu luyện thành công lôi kiếm là nhờ hắn sử dụng lôi kiếm công kích ngược lại những tia sét của lôi kiếp, đồng thời hấp thu lôi nguyên, cho nên cuối cùng tu luyện thành công. Mà hiện tại hắn đang dùng phương pháp này chính là dùng vực của bản thân mình đi công kích vực thứ 27, đồng thời cảm thụ và bắt chước chân nguyên lưu động công kích vực trong vực, từ đây để thăng vực của chính mình. Sau một thời gian thì vực của Diệp Mặc đã hoàn toàn chống đối lại được vực thứ 27. Lúc này hắn thậm chí có thể tự do đi lại trong vực này không có cản trở nào. Nhưng nếu muốn công phá được vực này thì hiện tại chưa làm được. Diệp Mặc cũng không chịu buông tay, vì nếu không công phá được vực ở đây thì cho dù hắn tới vực thứ 28, hắn có thể ngăn trở sự công kích của vực ở đó, thì đối với hắn mà nói đó cũng là thất bại. Nếu đối địch cùng với người khác thì không phải chỉ cần ngăn trở vực của đối phương là được, mà còn muốn phá vỡ vực của đối phương nữa. Trước tiên hắn cần phải thông qua huyễn vân toái vực đao để làm được điều đó, nhưng hiện tại hắn lại muốn dùng chính vực của bản thân trực tiếp xé rách không gian trói buộc. Điều này là rất khó, nhưng Diệp Mặc hiểu rõ một khi hắn có thể lĩnh ngộ được điều này thì vực của hắn đã sắp đại thành. Hơn nữa lúc đó cho dù có chống lại tu sĩ là hóa chân hậu kỳ, hắn cũng không phải không nắm được một chút cơ hội chiến thắng nào. Lúc này bên ngoài quảng trường Thiên Cương vực, cả trong đại điện quan sát, đông đảo các tu sĩ đều có chút nôn nóng, bởi vì Diệp Mặc đã ở lại trong Thiên Cương vực thứ 27 này 3 ngày. Dựa theo tốc độ trước đây của hắn, vực bán đi qua không dừng lại quá một ngày một đêm. Vì thế lúc này mọi người đều đang bàn tán xem Diệp Mặc có tiến được vào vực thứ 28 hay không, hay là hắn sẽ lui về vực thứ 26. Rất nhanh bàn cá cược đã được mở ra. Một cái thì là Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 28, mà một cái thì là Diệp Mặc sẽ dừng lại ở đây. Đương nhiên còn một kết quả khác là hắn sẽ bỏ xác lại ở tại vực thứ 27. Phía ngoài quảng trường đã bắt đầu cá cược sôi nổi, mấy người Tô Tĩnh Văn ở trong phòng cũng nhìn thấy. Sư phụ, mấy người đó đều đang cược xem Diệp Sư Thúc có thể đi tới vực thứ mấy, chúng ta có nên đặt cược một chút không? Nguyệt Thiền thấy bàn cá cược đã được mở ra, hơn nữa tỷ lệ cược thắng nếu Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 36 thì cao đến kinh khủng, nhất thời khiến cô phải động tâm. Không chỉ có bàn cá cược cho Diệp Mặc tiến vào vực thứ 28 hay không, mà còn có cả bàn cá cược Diệp Mặc có tiến được vào vực 36 hay không nữa. Chỉ là tỷ lệ thắng cược cho Diệp Mặc tiến vào vực thứ 28 là 1:3, giữ vực thứ 27 là 1:2, nhưng nếu Diệp Mặc tiến được vào vực thứ 30 thì là tỷ lệ 1:8, còn tiến vào vực thứ 36 thì 1:100. Đường Mộng Nhiêu nhìn Tô Tĩnh Văn một chút, liền thấy Tô Tĩnh Văn đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái điểm sáng kia, nàng không hề để ý tới việc Nguyệt Thiền muốn đặt cược, dường như trong mắt nàng hiện giờ chỉ có điểm sáng đó thôi. Hồn Nghiên lại nói, nếu muốn đặt cược thì ở chỗ này cũng có thể đặt được, chỉ cần viết lên trên biểu tượng bàn cược trận pháp theo dõi số linh thạch mình muốn cược, sau đó đặt linh thạch vào là được. Linh thạch sẽ được truyền tống đi, nhưng số linh thạch viết vào đó phải đúng với số linh thạch đặt cược mới được. Đồng Mộng Nhiêu gật đầu, cho con 1 triệu linh thạch, con tự đặt đi. Tô Tĩnh Văn lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, nghe được Đồng Mộng Nhiêu nói vậy, cô cũng lấy từ nhẫn chữ vật của mình ra, đưa cho Nguyệt Thiền, giúp tôi đặt cược. Nguyệt Thiền mừng rỡ liền tiếp nhận linh thạch của sư phụ và nhẫn chữ vật của Tô Tĩnh Văn, sau đó lại hỏi, Tĩnh Văn tỷ tỷ, chị muốn đặt cược vào cửa nào? Tâm sự của Tô Tĩnh Văn hiển nhiên vẫn không đặt trên bàn cược, cho nên chỉ thuận miệng trả lời, mặc kệ bàn nào, chỉ cần cược Diệp Mặc thắng là được. Cô nghĩ rằng có thể thông qua phương thức cá cược này ủng hộ cho Diệp Mặc. Ngôn Nghiên thấy Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền đều đặt cược, bản thân cũng lấy linh thạch ra. Lúc này đã là ngày thứ tư Diệp Mặc ở vực thứ 27. Từ lâu hắn đã có thể phá vỡ không gian đè ép vặn vẹo chung quanh, nhưng nếu muốn phá vỡ vực ở đây thì còn kém một chút. Trong lòng Diệp Mặc cũng có chút thất vọng, không ngờ lại vẫn kém một chút như vậy. Cuối cùng thì hắn ngồi xuống, tĩnh tâm vận chuyển Tam Sinh Quyết để chậm rãi lĩnh ngộ. Hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước khi mình bắt trước học thành vực giống như vực ở đây. Hắn muốn thông qua việc bắt trước chân nguyên lưu động, sau đó liền biến hóa để tìm được điểm mấu chốt. Lại hai ngày trôi qua, Diệp Mặc lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Phương thức hình thành vực mấu chốt chính là thông qua việc điều động chân nguyên. Tu sĩ đến đây đều thông qua việc bắt trước chân nguyên lưu chuyển của vực ở đây để hoàn thiện vực của mình. Như vậy thì vực của mình mới thực sự càng ngày càng kiên cố, bởi vì bản thân càng nắm chắc sự lưu chuyển chân nguyên thì đối với hiểu biết và lý giải về vực càng thêm thấu triệt. Như vậy thì dường như cũng chẳng có gì sai cả, bởi vì vực của các tu sĩ sở hữu đều được hình thành như vậy. Ngay cả vực của Diệp Mặc cũng hình thành như thế. Nhưng khi hắn thông qua Tam Sinh Quyết để cảm ngộ, thì vực của Tam Sinh Quyết ngộ ra lại khác hoàn toàn. Vực được hình thành không phải thông qua vận chuyển chân nguyên. Thông qua chân nguyên để hình thành vực thì đều là ngụy vực. Vực chân chính phải là một loại ý cảnh, một loại khí thế. Khi tu sĩ hình thành được thế, thì vực sẽ tùy ý mà sinh. Mà lúc này nếu đối thủ ở bên trong vực của mình, thì hoàn toàn là đang nằm trong bàn tay của mình. Về phần chân nguyên lưu chuyển tạo ra không gian vặn vẹo hay thậm chí là thần thức biến hóa, chẳng qua cũng là một loại thủ đoạn công kích được hình thành bên trong vực mà thôi. Khi vực được thực sự hình thành một cách hoàn mỹ thì tùy thời có thể biến hóa chân nguyên thành thủ đoạn để giết chết đối thủ bên trong vực. Chân nguyên thần thức không phải vận dụng để hình thành vực, mà nó chỉ là một loại biện pháp thông qua vực để đối địch mà thôi. Sau khi hiểu được đạo lý này, Diệp Mặc trở nên thanh tỉnh hơn. Hắn bỗng nhiên lại đứng lên, vực ở không gian chung quanh nháy mắt đền bị hắn đè ép rời ra. Chân nguyên quán được biến hóa, không gian tập trung xung quanh lập tức hoàn toàn tan vỡ. Diệp Mặc thấy thế mừng rỡ không thôi, hắn không ngờ lại đơn giản như vậy. Lúc này hắn mới hiểu được chính là vực quán tới hiện tại mới chính thức có chút thành tựu. Thành tựu của hắn về vực lúc trước còn chưa được gọi là nhập môn của vực. Không chỉ mình hắn, mà Diệp Mặc phỏng chừng là chút thành tựu về vực của 90% tu sĩ ở đây cũng chưa được gọi là nhập môn. Lúc này hắn có chút nghi hoặc với thiên cương vực thí luyện này, vì nơi này không thể là nơi dành cho tu sĩ thí luyện vực được. Nếu như không phải là vì hắn có Tam Sinh Quyết, cho dù hắn có thông qua được vực thứ 36 thì cũng không thực sự lý giải hết được khái niệm về vực. Nghĩ tới thần thông bố trí thiên cương 36 vực này cố ý lừa dối các thí luyện giả, vì muốn để cho người nổi bật trong các thí luyện giả tự mình tìm ra được chân lý, thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Người khác sẽ không có Tam Sinh Quyết, làm sao mà tìm ra được chân lý? Trừ phi là vị sĩ có thần thông bố trí thiên cương 36 vực này cũng không thực sự hiểu được về vực. Nhưng Diệp Mặc lập tức lắc đầu, nếu như người này không hiểu được về vực, làm sao hắn có thể bố trí ra thiên cương 36 vực khổng lồ như vậy? Huống chi hôm nay thiên cương vực này đối với việc tu luyện vực đích xác là có sự trợ giúp rất lớn. Cho dù chỉ là ngụy vực thì tổng thể so với người không hiểu về vực cũng mạnh hơn nhiều. Cho dù là hiện tại hắn đang ngộ ra vực chân chính, nhưng cũng là do tử vực ở trong không gian này mà có được. Hiện tại Diệp Mặc đã có thể tiện tay phá vỡ vực không gian chung quanh, cho nên sẽ không tiếp tục lưu lại vực thứ 27 nữa, tiến nhập vào vực thứ 28. Khi hắn vừa tiến vào vực thứ 28 thì nhất thời cảm nhận không gian đè ép giống như những mũi châm nhọn. Cái này hoàn toàn khác với vực thứ 27. Vực thứ 27 không gian riêng biệt, ở trong không gian là kiếm quang và sát khí hỗn loạn hoàn toàn tách biệt với nhau, cho nên vẫn có thể cho thí luyện giả một chỗ để mà né tránh. Nhưng vực thứ 28 thì hoàn toàn khác biệt, không gian và kiếm quang sát khí hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Chỗ hắn đứng giống như không phải một cái không gian mà là một nơi được tạo thành từ vô vàn sát khí, bất luận là ở chỗ nào hay vị trí nào cũng vậy. Mà trong lúc này thì sự vặn vẹo đè ép của vực không gian không chỉ lớn mạnh hơn vực thứ 27 gấp 10 lần. Nó khiến Diệp Mặc phải hít vào một hơi khí lạnh. Chỗ này là muốn để cho các tu sĩ thúi luyện vực hay sao? Cái này căn bản chẳng khác gì không gian tất sát. Có lẽ nếu như hắn chưa lĩnh ngộ được vực chân chính, thì lúc này tiến nhập vào nơi đây có khả năng là hắn đã tiêu mạng rồi cũng nên. Thậm chí hắn còn có thể không có thời gian để tiến vào thế giới trang vàng nữa. Không chỉ nói là hắn mà cho dù là một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, tiến vào trong không gian này cũng không thể sinh tồn được. Bởi vì nếu chưa lĩnh ngộ được vực chân chính thì không có bất kỳ hiệu quả gì ở đây. Cho dù có thể hình thành vực của chính mình thì cũng không thể kiên trì được 1% lần hít thở. Huống chi trong thời gian 1% của cái hít thở này thì vực của bản thân chưa chắc đã hình thành được. Cho dù Diệp Mặc biết vực thứ 28 so với cái 27 khủng bố hơn nhiều, nhưng không ngờ nó khủng bố tới mức này. Cũng may là hắn đã hiểu được vực chân chính, cho nên hiện tại đã có thể hình thành vực của chính mình chỉ trong nháy mắt. Vực của Diệp Mặc vừa hình thành thì không gian phong sát chung quanh cũng đè ép mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn liền đồng thời thi triển cả chân nguyên đao gió và thần thức đao phóng ra. Răng rắc, từng đạo âm thanh trầm đục vang lên, vực của Diệp Mặc cũng bị nghiền nát, nhưng hắn cũng chặn lại được công kích của không gian phong sát chung quanh. Lúc này Diệp Mặc không tiếp tục cảm ngộ vực không gian ở đây nữa, hắn cảm nhận được vực này cũng không thích hợp với hắn. Có lẽ nói ở đây không hoàn toàn là vực, nhưng mà phương diện không gian công kích còn có loại bắt chước công kích của vực này đối với Diệp Mặc thì là không tệ. Hắn có thể mượn cơ hội này để tu luyện sự lĩnh ngộ đối với vực chân chính của mình. Cho nên khi vực của Diệp Mặc vừa bị vỡ, hắn lập tức hình thành lại, đồng thời không ngừng thêm vào vực của mình những thủ đoạn công kích khác nhau. Lúc này thì những tu sĩ ở ngoài quảng trường quan sát đã thấy điểm sáng kia đi tới vực thứ 28. Nhất thời có rất nhiều người hoan hô, một số người cược Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 28 thì mừng rỡ, rớt cả nước mắt, còn những người thua tiền thì kêu cha khóc mẹ, mặt mày ủ rũ. Trong phòng quan sát lúc này, Tô Tĩnh Văn cuối cùng nhìn thấy điểm sáng tiến vào vực thứ 28. Nàng liền thở phào một hơi, bàn tay cũng buông lỏng ra một chút, vừa khẩn trương vừa nhìn chằm chằm vào điểm sáng kia. Lúc này ở khu Tây Tu Thành hành tu hội, vẫn là tên tu sĩ trung niên nhìn không ra số tuổi lúc trước, không thèm để ý tới việc Diệp Mặc không muốn gia nhập hành tu hội. Nhưng lúc này y lại đang cau mày, lát sau mới lên tiếng. Người nói cái tên tu sĩ kia, sau khi rời khỏi nơi này đã tới Thiên Cương vực, hơn nữa đang tiến vào vực thứ 27 rồi sao? Tên tu sĩ béo trước mặt hắn đang muốn nói thì lại phát hiện thông tin châu trong tay sáng lên. Hắn lập tức quét thần thức vào trong thông tin châu, sau đó nhanh chóng trả lời. Vâng, thưa hội chủ, nhưng chúng tôi vừa nhận được tin tức mới, hiện tại tu sĩ kia đã tiến vào vực thứ 28. Tên tu sĩ trung niên được xưng là hội chủ bỗng nhiên đứng lên, biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Giờ khắc này y không nói câu nào, chỉ đi lại vài vòng tại chỗ, sau đó bỗng nhiên đứng lại rồi nói. Ta sẽ đi Thiên Cương vực ngay lập tức. Dừng lại một chút, y lại nói tiếp. Kỷ Lương, báo cho cung trưởng lão chuẩn bị lễ vật. Một khi tu sĩ kia đi ra, hành tu hội chúng ta sẽ phải chào hỏi hắn đầu tiên. Hội chủ, chúng ta hẳn phải là chuẩn bị một lễ vật đẳng cấp cao chứ. Tên tu sĩ gọi là Kỷ Lương lập tức khom người hỏi. Tu sĩ trung niên chần chừ một chút rồi lại nói. Người như thế thì lễ vật bình thường, hẳn là hắn sẽ không thèm để vào trong mắt đâu. Do dự một chút, y tiếp tục nói. Lấy ra kiện tiên khí hạ phẩm kia, chỉ có loại lễ vật này mới có thể đả động tới hắn. Kỳ Lương sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói, nhưng mà hội chủ, tiên khí hạ phẩm thì hành tu hội chúng ta chỉ có duy nhất một kiện, hơn nữa còn là chấn hội chi bảo. Không đợi Kỳ Lương nói cho hết, tên hội chủ đã khoát tay. Trước hành tu hội chúng ta phái ra một đại sứ váy xanh đã làm cho hắn phật ý, nếu như lần này hắn lại không vừa ý nữa, phòng trường người này sẽ xem thường hành tu hội chúng ta. Tiên khí hạ phẩm tuy rằng vô cùng chân quý, thế nhưng nếu như chúng ta có thể lôi kéo một người như thế tiến vào vực thứ 28 trong Thiên Cương 36 vực thì đối với hành tu hội chúng ta vẫn là việc vô cùng tốt. Vâng, lần này thì Kỷ Lương không thắc mắc gì nữa. Kèn két, Diệp Mặc không lấy ra tử đao, cũng không thi triển Huyễn Vân Toái vực đao, nhưng vực của hắn có ẩn chứa công kích chân nguyên đao gió. Ở trong vô số những lần thí nghiệm trước thì vực của hắn liên tục bị vỡ vụn trước không gian vực kia. Diệp Mặc phát hiện ra nếu như hắn thông qua không ngừng công kích này thì khi hắn tới được vực thứ 36, vực của hắn chắc chắn là sẽ đạt tới đại thành. Tiến vào vực thứ 29 rồi, những tu sĩ trong đại điện lần nữa nhốn nháo cả lên, điểm sáng kia đã tiến vào vực thứ 29, hơn nữa chỉ dừng ở vực thứ 28 một ngày, còn ngắn hơn thời gian mà hắn dừng lại ở vực thứ 27. Thế nhưng đây cũng không phải là điều khiến cho đám tu sĩ chung quanh quan vực điện kinh ngạc nhất. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc nhất chính là ngày thứ 22, điểm sáng ở vực thứ 29 lần nữa tiếp tục xông vào vực thứ 30. Diệp Mặc trong thời gian ngắn như vậy đã tiến vào vực thứ 30 rồi. Cá cược trong quan vực điện của Thiên Cương vực cũng bắt đầu hạ xuống, cuối cùng một ăn một và còn đang tiếp tục hạ. Vực thứ 30 của Thiên Cương vực Diệp Mặc hoàn toàn lúc này là coi thường. Sức đè ép và trói buộc của không gian này trong nháy mắt khiến cho ngay cả tu sĩ hóa chân cũng phải ngã xuống. Hắn thậm chí còn nhắm mắt lại. Sau khi qua được vực thứ 28-29, hắn đã hoàn toàn nắm được sự trói buộc và công kích của vực. Lúc này hắn đang kết hợp lại những lĩnh ngộ về cảnh và vực của mình. Một khi hắn kết hợp hai thứ này lại, Diệp Mặc cảm giác vực của hắn có khả năng sẽ thăng lên một tầng thứ mới. Sự ác liệt của không gian vực thứ 30 mạnh hơn nhiều lần so với vực thứ 28. Diệp Mặc chắc rằng nếu không phải là hắn có cách hiểu rõ hoàn toàn sự bất đồng về vực, đối với vực hắn có nhận thức chân chính, thì cho dù vực của hắn vốn dĩ đại thành rồi, thì vực ở 30 vẫn không dùng được, vẫn sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Diệp Mặc lắc đầu, nếu như nói 27 vực phía trước đối với lĩnh ngộ của tu sĩ về vực còn có sự trợ giúp nhất định, thì sau khi đến vực thứ 28 căn bản chính là không gian chết chóc. Trong không gian này thì đừng nói là lĩnh ngộ vực, cho dù đảm bảo được tính mạng cũng là điều khó khăn. Chẳng trách là có rất ít người có thể tiến được đến vực thứ 30. Nơi này ngoại trừ mình ra đúng là rất khó có người khác tiến vào. Diệp Mặc cũng không có cảm ngộ nữa, mà chỉ dựa vào vực của mình để tự rèn luyện. Tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Ngày thứ 23 hắn tiến vào vực thứ 31, ngày thứ 24 tiến vào vực thứ 32. Lúc này một bên trận cá cược bên ngoài sớm đã đóng cửa. Trận cá cược này muốn mở ra không biết phải bồi mất bao nhiêu tiền. Hơn nữa bây giờ linh thạch đặt Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36 cũng khiến cho thiên cương vực phá sản một nửa. Mặc dù bên trong thiên cương vực rất muốn Diệp Mặc lúc này bước ra ngoài, nhưng cũng biết là theo tình hình hiện tại khả năng Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36 là rất lớn. Tô Tĩnh Văn thấy tốc độ Diệp Mặc tiến lên càng lúc càng nhanh, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cô lại lần nữa buông lỏng cơ thể mới có thời gian nói chuyện vài câu với Đường Mộng Nhiêu. Ngày thứ 28 Diệp Mặc đã tiến vào vực thứ 35. Theo những gì hắn suy nghĩ thì trong vực thứ 35 chắc hẳn không gian vặn vẹo mô phỏng càng thêm mãnh liệt mới đúng. Vì vực thứ 34 cũng khiến hắn tốn mất một ngày, cho nên khi hắn vừa vào đã mở rộng vực của mình. Nhưng khiến Diệp Mặc ngạc nhiên là vực thứ 35 không ngờ không có chút động tĩnh gì, căn bản là không có sự dao động của không gian. Nói cách khác nơi này chẳng khác gì một chốn bình thường. Thần thức của Diệp Mặc phóng ra ngoài quả thực phát hiện vực thứ 35 là một vực rỗng. Hắn lắc đầu đang định tiến vào vực thứ 36, nhưng lập tức lại cảm giác không đúng. Vực thứ 35 này không ngờ lại che giấu một cái trận pháp. Nếu như hắn không phải là tông sư trận pháp cấp 9 thì trận pháp này hắn căn bản nhìn không ra. Nhưng cho dù hắn nhìn ra đây là một trận pháp thì cũng không có cách nào, vì tâm của trận pháp này không nằm ở đây. Nhưng bây giờ hắn đã nhìn thấy trận pháp này rồi, nếu như lại khiến hắn đến nơi này, đến được nơi trận tâm tồn tại, thì hắn chắc chắn là có thể tìm được phương pháp phá vỡ. Nhưng trận pháp này không liên quan đến mình, Diệp Mặc không để ý, trực tiếp bước vào vực thứ 36. Mà Diệp Mặc vừa tiến vào vực thứ 36 lập tức cảm giác được có chỗ không giống với vực trước đó. Nơi này cũng có sự trói buộc không gian, có không gian uốn khúc và dao động, hơn nữa sát ý không kém phía trước. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác rất rõ, trong này mới là vực thực sự, nó hoàn toàn không giống ngụy vực lúc trước. Cảm nhận được chỗ khác thường của vực nơi này và sự lĩnh ngộ về vực của mình, Diệp Mặc nhíu mày. Chẳng lẽ đối với tu sĩ khác mà nói thì vực thứ 36 mới chính là lĩnh ngộ về vực chân chính sao? Từng đường công kích bị vực mô phỏng ra nhằm vào lôi kéo, trói buộc, đè ép khiến Diệp Mặc trở nên hưng phấn. Chỉ có nơi mô phỏng vực chân chính thế này, hắn mới có thể dùng vực và cảnh của mình kết hợp. Tin tức Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36 trong thời gian ngắn đã chuyển khắp Tây Tu Thành, thậm chí là đến những tu sĩ không có mặt trong Tây Tu Thành cũng biết tin. Tây Tu Thành đã xuất hiện một tu sĩ nghịch thiên trong vòng 30 ngày tiến vào vực thứ 36. Lúc này những tu sĩ đến đây cũng không phải vì đến nhìn điểm sáng nữa, mà là muốn nhìn tên tu sĩ xông vào vực thứ 36 xem rốt cuộc là ai. Tô Tĩnh Văn lại càng trở nên vui vẻ, cô cho rằng Diệp Mặc sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi, cũng đã tiến vào vực thứ 36 rồi mà. Nhưng người vui mừng nhất không phải Tô Tĩnh Văn, mà là Nguyệt Thiền và Ngôn Nghiên. Đường Mộng Nhiêu nhìn thấy Ngôn Nghiên mừng rỡ, tùy tiện hỏi một câu. Con vừa rồi đặt cược vào cửa nào vậy? Nguyệt Thiền lập tức hưng phấn nói, con đặt cược 1 triệu, cá sư thúc có thể tiến vào vực thứ 36. Chị Ngôn thì đặt 200.000 linh thạch giống như con. Nhiều nhất chính là chị Tĩnh Văn, trong nhẫn tứ vật có khoảng 10 triệu linh thạch, toàn bộ đặt cược vào vực thứ 36. Cái gì? Đừng nói là Đường Mộng Nhiêu ngây người mà đến Tô Tĩnh Văn cũng sững sờ. 10 triệu đặt cược vào cửa 1 đền 100, cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu linh thạch đây? 1 tỷ ư? Cho dù Diệp Mặc trước giờ cũng chưa từng có nhiều linh thạch như vậy. Tô Tĩnh Văn vừa muốn nói chuyện bỗng nhưng dừng lại, cô thấy điểm sáng trên hình ảnh trận pháp đã biến mất. Ầm một tiếng, một đường đao hồng tím xẹt qua. Đây là tử đao của Diệp Mặc phóng ra lần đầu tiên sau khi tiến vào vực thứ 36. Từ đao bổ ra, đao khí mà Huyễn Vân Toái Vực đao phóng ra đập vào không gian chung quanh, không gian trói buộc quanh người hắn cũng chỉ buông lỏng một chút nhưng tiếng vang rất lớn. Diệp Mặc thầm lau mồ hôi lạnh, vừa nãy còn cho rằng nơi này chính là như vậy, đang không nhanh không chậm để thông qua vực của mình tiến hành chống đỡ vực ở xung quanh. Nhưng cái khiến hắn không ngờ được chính là không gian trói buộc chung quanh không ngờ biến đổi, hoàn toàn khác với không gian trói buộc vực của hắn khi nãy. Cái này chưa tính đi, sự công kích của vực cũng hoàn toàn thay đổi khác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Diệp Mặc căn bản không cách nào lần nữa hình thành vực đã bị tan vỡ của mình, hắn chỉ có thể phóng ra tử đao. Nguyễn Vân Toái Vực đao của hắn gần đạt tới đại thành, nhưng đao này cũng chỉ có thể chém tan đường công kích vào vực của hắn. Có thể thấy công kích của vực này là vô cùng mạnh, nếu như hắn không có tử đao thì không cách nào né tránh được, chỉ có thể chờ chết, ngay cả đến đường lui cũng không cách nào tìm được. Bị vực thứ 36 bất ngờ đánh lén, mặc dù Diệp Mặc kinh ngạc một chút nhưng càng vui mừng nhiều hơn. Cuối cùng hắn cũng nắm được điểm kết hợp giữa vực và cảnh, đồng thời nắm được một thủ đoạn khác của vực. Vực thứ 36 này quả nhiên không uổng phí, sau khi Diệp Mặc dùng tử đao tạo ra kẽ hở, nhanh chóng lại hình thành vực của mình. Lần này hắn đã có sự phòng bị, lần nữa đối kháng với không gian vực ở xung quanh, cảm ngộ của Diệp Mặc càng lúc càng lớn. Vực thứ 36 này mới chính là nơi lĩnh ngộ vực thực sự. Đến cuối cùng Diệp Mặc hoàn toàn có thể nắm được dao động và còn tùy ý, nắm được sự độ mạnh yếu của vực. Ngay lập tức trong khi hắn chuyển động tâm ý, vực của mình hình thành thay đổi, lớn nhỏ và phương hướng, thậm chí ngay cả phạm vi khống chế cũng chặt chẽ hơn. Diệp Mặc thét lớn một tiếng, đến tay cũng không cần động, vực quán lập tức khuếch tán ra ngoài. Những không gian vực chung quanh lần nữa phát ra những âm thanh ken két, giống như khi hắn ở vực thứ 27 lĩnh ngộ vực chân chính vậy. Sau đó thì vực cũng tiểu thành. Một ý niệm quen thuộc và lĩnh ngộ dâng lên, Diệp Mặc biết là lúc này thì vực quán đã đại thành. Đây mới là vực thực sự, chứ không phải là loại ngụy vực mà tu sĩ khác nói tới. Những tu sĩ khác lĩnh ngộ được vực tiểu thành đó, đối với hắn mà nói còn chưa tính là nhập môn. Lúc này Diệp Mặc tùy ý có thể khống chế được sự kéo dài và khuếch trương của vực của mình. Những không gian vực vô cùng cường hãn chung quanh vừa nãy liền vỡ tan ra như những bình gốm sứ. Đây mới gọi là vực. Diệp Mặc rất hài lòng. Lần này hắn đến Thiên Cương 36 vực đúng là không uổng công, không ngờ lại lĩnh ngộ được vực chân chính, hơn nữa còn tu luyện đến đại thành. Mặc dù hắn không hiểu Thiên Cương vực tại sao có thể dẫn dắt được những sai lầm mà hắn không hiểu, nhưng đây không phải là điểm quan trọng nhất. Vực thứ 36 hắn đã không cần tiếp tục ở lại nữa, đến lúc nên ra ngoài. Diệp Mặc biết rời khỏi Thiên Cương vực thì chỉ cần lui về vực phía trước là xong. Hắn quay người đi về phía vực thứ 35, nhưng khi hắn đến được ranh giới giữa vực thứ 35 và 36 thì lại phát hiện vực thứ 35 đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác là hắn ở vực 36 không cảm nhận được khu vực vực thứ 35. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy Thiên Cương vực này có chút cổ quái, có chút khác biệt với quan niệm của đại năng thượng cổ để lại cho những tu sĩ đời sau tu luyện. Vực thứ 35 biến mất chỉ có một khả năng thôi, do trận pháp tạo nên. Ngay lập tức hắn liền nhớ ra cái trận pháp trong vực thứ 35. Diệp Mặc lập tức quay đầu lại. Trận tâm của trận pháp trong vực thứ 35 không có ở trong vực thứ 35, vậy thì rất có khả năng nó nằm ở vực thứ 36 này. Công kích trong không gian vực thứ 36 này dưới vực của Diệp Mặc cũng không có chút uy hiếp nào nữa. Chỉ trong chốc lát Diệp Mặc liền tới được điểm cuối của vực thứ 36. Hắn cũng không tìm thấy trận tâm, nhưng lại nhìn thấy một đường ranh giới mới xuất hiện ở trước mặt. Đường ranh giới này Diệp Mặc cũng nhìn nhiều lần rồi. Hắn mỗi lần thông qua một vực thì đường ranh giới kiểu này đều xuất hiện. Chẳng lẽ còn có vực thứ 37 sao? Diệp Mặc có chút khó hiểu, nhưng hắn chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi nhảy toạt vào vực thứ 37. Dù sao thì vực quán cũng đại thành, cho dù là có vực thứ 37, chả ngán. Diệp Mặc vừa tiến nhập vào vực thứ 37, thần thức còn chưa kịp quét ra, thì đã cảm giác toàn thân bị xé rách và đau đớn. Sát cơ kinh khủng ập tới, căn bản không phải tu sĩ của tu chân giới có thể chống đỡ. Không hề do dự, Diệp Mặc tiến ngay vào thế giới trăng vàng. Trong này chỉ cần do dự một chút thôi, hắn có thể chết ngay lập tức. Diệp Mặc vừa mới tiến vào thế giới trăng vàng, máu toàn thân phun ra, ngay cả đến vô ảnh cũng khẩn trương bay tới kêu ong ong ở bên đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này sắc mặt trắng bệch, liền lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống mới cầm máu được. Hai canh giờ sau, hắn mới cởi bỏ toàn bộ hộ giáp chân khí đã vỡ nát tan tành, rồi cho mình một đạo thanh thủy quyết. Một vết thương nghiêm trọng suýt chút nữa đã tháo rụng cánh tay của hắn. Diệp Mặc thầm nhủ là may mắn, nếu như cánh tay của mình bị chặt đứt thì hắn sẽ không cách nào lấy lại được. Lúc trước hắn chỉ chậm vài tích tắc thôi thì đừng nói cánh tay, đến cả người hắn cũng không còn nữa. Nếu như vực quán chưa đại thành, hoặc là nói vực quán đại thành rồi mà chưa tiến vào được thế giới trang vàng thì cũng chết là cái chắc. Vực thứ 37 này căn bản không phải là vực mà là nơi giết người. Diệp Mặc chắc chắn đừng nói là hắn, cho dù bất kỳ cao thủ nào của tu chân giới đến đây thì cũng chết là cái chắc. Trước khi kết hợp mình suýt chút nữa đã bị sai đường, thiên cương vực này có vấn đề rất lớn, ít nhất thì Diệp Mặc cho rằng là vậy. Thiên cương vực này hình thành chuyên môn thu hút những tu sĩ cấp cao tới đây, tu vi càng cao càng dễ bị giết, vì tu vi cao thì sự hiểu biết về pháp thuật thần thông cảnh giới càng sâu, có thể tiến vào càng sâu ở đây và càng dễ dàng bị không gian vực trong này giết chết. Nghĩ tới đây Diệp Mặc mới giật mình, theo như cách nghĩ của hắn thì thiên cương 36 vực quả là một nơi để xây dựng lên chém giết thiên tài. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Với tu sĩ có hiểu biết thực sự về vực đại thành như hắn, trong tình huống có thế giới trang vàng này mà cũng suýt chút nữa bị giết, những người còn lại nếu như có thể tiến vào vực thứ 37 chẳng phải là chịu chết hay sao? Một ngày sau Diệp Mặc mới nghĩ kỹ lại tình huống vừa mới gặp khi vào trong này. Trong nháy mắt hắn tiến vào trong này, vực quán đã bị không gian này đè ép cho tan vỡ, toàn thân cũng bị không gian trói chặt lại. Nếu như không phải vực quán đã tới đại thành thì sự trói buộc đó cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy trói buộc cố định được hắn. Chắc chắn là hắn đã chết, bởi vì vực đại thành của hắn trong nháy mắt chặn được sự trói buộc kia và trong khoảng thời gian ngắn ngủi này khiến hắn thoát được vào thế giới trang vàng. Sau khi không gian cố định lại thì dường như không tồn tại một chút không gian nào, mà mỗi một đường sát quang sắc bén không kém gì một tu sĩ hóa chân hậu kỳ toàn lực công kích. Cái loại sát cơ xung triệt cả không gian này ai có thể ngăn cản được, cho dù là Sở Cửu Vũ có đến đây, Diệp Mặc tin rằng hắn cũng bị giết là cái chắc. Cho dù là tu sĩ có thể xé rách không gian thì cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy chạy thoát khỏi không gian xé rách, hoặc chỉ có thể là tiên nhân. Nhưng tiên nhân lại có thể đến những nơi thế này sao? Diệp Mặc càng nghĩ lại càng sợ, thậm chí mồ hôi lạnh cũng túa ra. Đây là cái quái gì vậy chứ? Không ngờ âm độc như vậy làm ra cái vực thứ 37 quái đản này. Diệp Mặc liền lấy trận bàn quản chế ném ra ngoài thế giới trăng vàng. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một không gian vô cùng kinh khủng, vô số những không gian ngưng tụ thành hình, sát quang dày đặc trôi nổi bồng bềnh trong đó. Diệp Mặc biết chỉ cần có bất kỳ sinh mạng khí tức nào tiến vào không gian này lập tức bị giết ngay. Sát quang trước giờ vẫn luôn tồn tại dựa vào hình thạng ánh sáng, còn những đường sát quang trước mặt này cũng đã hình thành. Cái này cần phải có thủ pháp bố trí trận pháp không gian lợi hại cỡ nào, cần phải có bao nhiêu linh lực mới làm được. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra, đường sát quang hắn vừa nhìn thấy chỉ là một mà thôi. Trong khoảng không gian này còn có một đường không gian sóng gợn uốn khúc. Đường không gian sóng gợn uốn khúc này rõ ràng không phải là thứ có hình dạng, mà là một loại sát trận không gian cực kỳ cao cấp. Những tu sĩ bình thường chỉ cần tiến vào trong khoảng không gian này thì căn bản không cần kích động những đường sát quang kia, chỉ cần những đường gợn sóng không gian uốn khúc kia là đã có thể hoàn toàn xé nát bất kỳ một tu sĩ nào. Vực thứ 36 phía trước, Diệp Mặc đã chứng kiến các loại không gian uốn khúc, không gian đè ép và không gian lôi kéo xé rách, nhưng những thứ này cho dù có lợi hại thì cũng không hình thành vực quán có thể ngăn cản lại được, còn loại này thì nó đã hình thành cả không gian gợn sóng uốn khúc hòa trộn vào nhau. Hắn có thể ngăn cản mới là kỳ lạ. Trên thực tế vừa nãy cũng đã chứng minh điểm này, khi hắn vừa bước vào vực thì vực quán đã mở rộng ra nhưng chỉ kiên trì được trong chớp mắt mà thôi. Đây còn là sát cơ mà hắn có thể nhìn thấy, sát cơ mà hắn không nhìn thấy còn có bao nhiêu trong khoảng không gian này, Diệp Mặc không dám tưởng tượng. Cái này căn bản chính là một không gian mà sự sống không thể tồn tại. Tu sĩ đến những nơi như thế này có thể sống được thì mới là chuyện kỳ dị. Diệp Mặc cũng không chú ý đến sát cơ trong khoảng không gian này nữa. Sát cơ trong không gian này hắn biết cũng không có cách gì. Bây giờ hắn không dám ra ngoài. Ra ngoài chính là tự tìm đường chết. Vì để cho tầm nhìn của mình thấy được nhiều hơn, hắn lần nữa ném ra vài cái trận bàn quản chế. Loại trận bàn quản chế này không thăng cấp được. Trận pháp nơi này cũng không công kích tới. Diệp Mặc cẩn thận di chuyển thế giới trang vàng của mình, sau đó vừa ném trận bàn quản chế. Hắn rất muốn từ vực thứ 37 lui về vực thứ 36, nhưng mà vực thứ 36 hắn nhìn thấy cũng đã biến mất. Hắn cũng biết là mình không cần phải suy nghĩ thêm. Bây giờ hắn vẫn chưa thể hoàn thiện khống chế thế giới trăng vàng, cũng chưa làm được chuyển động nhanh chóng. Trong nháy mắt điểm sáng vàng của Diệp Mặc bị biến mất, toàn thể quảng trường thiên cương và trong quan vực điện cũng trở nên nhốn nháo. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Mặc đã bị truyền tống ra ngoài, nhưng chỉ trong chốc lát sau, tất cả mọi người bên ngoài quảng trường Thiên Cương Vực cũng đều biết Diệp Mặc chưa có truyền tống ra ngoài. Khi điểm sáng Thiên Cương Vực biến mất mà lại không bị truyền tống ra ngoài thì kết quả chỉ có một, đó chính là tu sĩ sông Thiên Cương Vực đã bị không gian vực trong Thiên Cương Vực bóp chết. Từng đợt tiếng thở dài truyền đến, có người tiếc nuối, có người vui, nhưng càng nhiều là sự tiếc nuối. Một tu sĩ có thể tiến vào Thiên Cương 36 vực lại biến mất như vậy, đây cũng không phải tin tức tốt lành gì. Nhưng đối với một số thế lực mà nói thì đây cũng không phải tin tức xấu, mà người vui mừng nhất trong này có thể kể đến là Mạnh Sát. Gã nhìn thấy điểm sáng của Diệp Mặc biến mất, Diệp Mặc cũng không bị truyền tống ra ngoài, trong lòng gã lập tức thoải mái ngay. Gã lau mồ hôi lạnh trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ đến gia quyến của Diệp Mặc. Nhưng ngay sau đó trong mắt gã hiện lên một tia hung hãn, người này dám làm nhục mình, bây giờ hắn chết rồi thì những người đi cùng với hắn, mình sao có thể bỏ qua. Trong quảng trường Thiên Cương Vực, Mạnh Sát gã cũng chưa từng bị mất mặt kinh khủng như vậy. Gã ở trong Khê Trung Thương Hội chưa bao giờ mất mặt đến như thế. Trong phòng cao cấp nơi Tô Tĩnh Văn ở, Tô Tĩnh Văn thấy điểm sáng kia biến mất, trong nháy mắt cũng cho rằng Diệp Mặc đã ra ngoài. Nhưng sau khi cô đợi một lúc lâu không thấy Diệp Mặc đến tìm các cô liền cảm giác có cái gì đó không đúng. Nhưng ngay sau đó lại chuyển đến tin tức Diệp Mặc đã mất mạng trong vực thứ 36 của Thiên Cương Vực. Cho dù Tô Tĩnh Văn đã là tu vi Nguyên Anh tầng thứ 7 rồi, thì cũng cảm giác từng màn u ám xuất hiện trước mắt mình. Thấy Tô Tĩnh Văn chấn động, Đường Mộng Nhiêu vội vàng đỡ lấy cô. Mặc dù cô rất muốn khuyên Tô Tĩnh Văn rằng Diệp Mặc chưa chắc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Mộng Nhiêu cũng biết Diệp Mặc chắc chắn đã có chuyện. Điểm sáng trong Thiên Cương 36 vực biến mất từ trước tới giờ chưa bao giờ ngoại lệ, vậy thì lần này làm sao có thể ngoại lệ cho được. Ngôn Nghiên thấy Tô Tĩnh Văn như vậy liền an ủi, em Tĩnh Văn, hay là chúng ta đến cửa vào mà Diệp Mặc tiến vào xem sao. Tô Tĩnh Văn biết đây chỉ là an ủi cô thôi, nếu như Diệp Mặc ở cửa vào mà hắn lại không đến với cô thì người khác cũng sẽ chuyển tin tới. Cô liền lắc đầu, lúc trước tôi có ước định với Diệp Mặc, anh ấy không muốn tôi đi, trừ phi là anh ấy đến tìm. Bây giờ anh ấy chưa đến thì tôi không đi, tôi phải ở trong này đợi anh ấy, không gặp không về. Ngôn Nguyên do dự một chút, cô muốn nói nếu như Diệp Mặc một năm không đến thì cô ở trong này đợi hắn một năm hay sao. Nhưng không đợi Ngôn Nguyên nói ra, Đường Mộng Nhiêu lại gật đầu, Tĩnh Văn nói đúng, chúng ta không thể đi. Căn phòng này chúng ta thuê cũng không có giới hạn thời gian, một khi chúng ta rời khỏi nơi này sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngôn Nguyên cũng không phải là con ngốc, cô lập tức hiểu ý của Đường Mộng Nhiêu. Diệp Mặc giết người của Khê Trung Thương Hội, hơn nữa còn làm nhục và khiến Mạnh Sát bị thương ở quảng trường. Lúc này vợ của Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn mà rời khỏi quan vực điện thì chắc chắn rất nguy hiểm. Ngay sau đó mọi người đều trở nên trầm mặc, không ai muốn nói gì vào lúc này. Ba ngày sau thì cảnh tượng náo loạn nơi đây đã ổn định lại, quan vực điện lần nữa khôi phục vẻ bình yên vốn có, quảng trường vô cùng chật chội cũng dần khôi phục trạng thái cũ. Nhưng tu sĩ này đến nhanh, nhưng khi rời đi cũng nhanh không kém. Tiến vào được vực thứ 36 của Thiên Cương Vực đã rất tài giỏi, nhưng bất luận là người nào, thế lực nào, cái mà họ quan tâm nhất vẫn là tu sĩ sau khi tiến vào rồi, có ra ngoài được hay không. Một khi tu sĩ tiến vào được nhưng lại không ra được, thì cho dù có lợi hại đi chăng nữa, thì có tác dụng gì đâu. Không có ai quan tâm đến một tu sĩ đã chết, cho dù tu sĩ đó có lợi hại thì cũng như nhau cả thôi, đất về với cát. Nguyệt Thiền mặc dù cũng lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng cô càng lo lắng về chỗ linh thạch kia hơn. Nhưng cũng không ai lo nói chuyện về việc linh thạch đánh cược cả, cô cũng không dám mở miệng. Còn bên nhà cái hình như cũng quên mất trong phòng thuê kia còn có người đặt cược linh thạch, không có bất kỳ ai đến hỏi. Đã là ngày thứ 6, Ngôn Nhiên đang định nói Tô Tĩnh Văn vài câu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến muốn xông ra ngoài ngay, nhưng Đường Mộng Nhiêu lại ngăn cô lại. Đứng lại, em trai cô đã vào quan vực điện rồi, người đó không dám làm gì đâu. Ở bên ngoài cửa quan vực điện chỉ còn lại Ngôn Trịnh Tân cả người be bét máu đang xông vào quan vực điện. Nhưng không đợi Ngôn Trịnh Tân xông lên lầu thì có người trong quan vực điện đã ngăn anh ta lại. Trong quan vực điện không cho phép đánh nhau, nhưng cũng không phải là nơi tu sĩ lánh nạn. Ngôn Trịnh Tân cũng không thèm để ý tu sĩ ngăn cản anh ta, chỉ hướng lên tầng 2 gọi lớn. Các chị đừng rời khỏi chỗ này, người của Khê Trung Thương Hội đang đợi ở đây, bọn họ muốn bắt vợ của Diệp Đại Ca. Còn hai gã tu sĩ truy đuổi Ngôn Trịnh Tân vì đến sau nên bị người của quan vực điện ngăn lại ở cửa vào. Ngôn Trịnh Đông vẫn còn ở tầng 1 của quan vực điện, vội vàng xông lên đỡ lên Ngôn Trịnh Tân, đỏ mắt nói, có phải là Khê Trung Thương Hội không? Tu sĩ của quan vực điện đó lại càng không thèm để ý Ngôn Trịnh Đông, cũng không đợi Ngôn Trịnh Tân trả lời, mà nói với Ngôn Trịnh Tân, mời ra ngoài, bất kỳ tu sĩ nào đánh nhau cũng không thể vào quan vực điện được. Để anh ta vào, chúng tôi đã thuê phòng cao cấp nhất trong này, tại sao anh ta lại không vào được? Chẳng phải số người ngồi xem trong phòng của quan vực điện cũng không giới hạn hay sao? Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên bước ra khỏi phòng lạnh lùng nói, tên tu sĩ bảo vệ ngăn cản Ngôn Trịnh Tân bước cửa. Ở trước cửa quan vực điện nhìn Tô Tĩnh Văn, rồi lại nhìn phòng cao cấp sau lưng cô, nghĩ một lát rồi bước sang một bên, nhường đường cho Ngôn Trịnh Tân. Thế quản sự của quan vực điện rút lui, Ngôn Trịnh Đông vội đỡ em trai mình lên lầu. Còn tên tu sĩ đuổi giết Ngôn Trịnh Tân thì lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngôn Trịnh Tân, sau đó lại nhìn Tô Tĩnh Văn và Đường Mộng Nhiêu đứng sau lưng Tô Tĩnh Văn, rồi lấy truyền tin châu ra ngoài để truyền tin. Lúc này tu sĩ ở lại quan vực điện vẫn chưa rời đi, nhìn thấy Tô Tĩnh Văn ai cũng thầm than, người vợ của tên tu sĩ tiến vào vực thứ 36 kia không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Ngôn Trịnh Tân vẫn chưa tới cửa phòng thì Ngôn Nghiên đã bước đến cùng Ngôn Trịnh Đông đỡ hắn vào phòng trị thương. Trịnh Tân, là ai ra tay vậy? Có phải Khê Trung Thương Hội không? Ngôn Nghiên nhìn Ngôn Trịnh Tân bị gãy cánh tay và toàn thân bê bết máu, tức giận nói. Ngôn Trịnh Tân cũng chưa nói gì thì lại nghe thấy bên ngoài có tu sĩ lạnh giọng nói. Cô đúng là nói chúng rồi đó. Là Khê Trung Thương Hội của tôi. Người nào làm nhục Khê Trung Thương Hội làm sao có thể thong dong như vậy được? Ngôn Nghiên lập tức nhìn thấy tên tu sĩ đứng ngoài cửa, không ngờ lại là mạnh sát của Khê Trung Thương Hội, tu vi hóa chân. Tên mạnh sát thấy Tô Tĩnh Văn vẫn chưa vào phòng bỗng giơ tay lên chộp lấy. Thế nhưng đại thủ chân nguyên của gã lập tức bị người khác dùng đại thủ chân nguyên hóa giải cho tiêu tan. Mạnh sát thấy một tu sĩ từ trong phòng đi ra lập tức sững người, sau đó ôm quyền nói. Là phó thành chủ, đây là ý gì? Chỉ là vài con kiến hôi mà thôi. Người dùng đại thủ chân nguyên ngăn cản mạnh sát không ngờ là phó thành chủ La Vũ Kiếm của Tây Tu Thành, tu vi là hóa chân tầng 2, còn thấp hơn mạnh sát một chút. Lời nói của mạnh sát, La Vũ Kiếm đương nhiên hiểu, vì mấy con kiến hôi này không có bất kỳ căn cơ nào, cũng không có bất kỳ thế lực nào mà trở mặt với Khê Trung Thương Hội, thì cái này không đáng giá. La Vũ Kiếm cũng cười nhạt nói, tôi thích tên tu sĩ tiến vào vực thứ 36 kia, huống chi nơi này còn là quan vực điện. Chẳng lẽ quan vực điện không thể ra tay mà anh cũng không biết sao? Sắc mặt của mạnh sát trở nên có chút khó coi, gã lạnh nhạt nói, điện chủ của quan vực điện cũng không ra cản lại. La Phó Thành Chủ đúng là quản nhiều chuyện. Thật không ngờ La Phó Thành Chủ đến giờ vẫn còn ở trong quan vực điện này, kỳ lạ thật. La Vũ Kiếm vẫn không chút sợ hãi mà nói, anh có thể đến hỏi Vu Điện Chủ, nếu như anh ta cho phép đánh nhau trong quan vực điện, thì cho dù tôi không nói, anh muốn ra tay thế nào thì tùy. Giọng nói của mạnh sát bỗng nhiên trở nên lãnh đạm. Nếu như vậy, mạnh sát tôi cũng lễ mặt La Phó Thành Chủ, nhưng không biết La Phó Thành Chủ có thể ở trong này bao lâu nữa. Tô Tĩnh Văn biết lúc này không phải tiếp tục đứng bên ngoài nữa, sau khi tiến vào phòng có trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc bố trí, cho dù đại thủ chân nguyên cũng không công kích vào trong được. Cô vội vàng cảm ơn La Vũ Kiếm rồi nhanh chóng vào phòng. Đợi sau khi mấy người Ngôn Nghiên vào phòng rồi lại đóng trận pháp cửa vào lại. La Vũ Kiếm thấy Tô Tĩnh Văn đi vào rồi, cười nhạt nói, tôi cũng đi ngay bây giờ, chẳng lẽ anh còn muốn tấn công căn phòng này sao? Nếu như anh tấn công được phòng này thì tôi tuyệt đối không nhúng tay. La Vũ Kiếm nói xong căn bản cũng không để ý đến mạnh sát nữa, tùy ý sải bước mà đi, trong nháy mắt liền biến mất. Mạnh sát lạnh lùng nhìn căn phòng của mấy người Tô Tĩnh Văn cũng không tiếp tục tấn công nữa, nhưng lại mắng nhức mấy câu với hai tên tu sĩ vừa nãy chu sát Ngôn Trịnh Tân, sau đó quay người rời đi. Hai tên tu sĩ đứng lại ở cửa ra vào cũng không rời đi nữa. Lại nói về Diệp Mặc thì lúc này hắn đã dừng lại, hắn nhìn trong trận bàn quản chế thì thấy một đống xương khô. Đống xương khô đó ngồi trên một cái ao nước khô, bên trong ao dường như có một số dấu tích trận pháp được bố trí. Mặc dù những trận pháp này bố trí cực kỳ cao minh, vì không có ý giấu đi nên Diệp Mặc vẫn có thể nhìn ra được một số đầu mối. Khiến không gian này hình thành sát cơ vô tận chính là trận pháp không gian được bố trí ở trong này. Sau khi quan sát cẩn thận, Diệp Mặc mới phát hiện ra trận pháp ở trong hồ không chỉ có một, những trận pháp này đều cực kỳ cao cấp. Những trận pháp không gian cao cấp như thế này, Diệp Mặc cho rằng với bản lĩnh của mình bây giờ thì không cách nào bố trí ra được. Trận pháp trong này lại không có bất kỳ che giấu hay phòng ngự nào, có thể là vì biết không người nào có thể tiến gần cái ao này. Cũng không tốn bao lâu thời gian thì Diệp Mặc đã nhìn thấy nguồn cung linh lực cho trận pháp này có hai cái linh mạch cực phẩm. Hơn nữa hai linh mạch cực phẩm này còn tách ra để mà cung cấp, ở giữa còn có một trận pháp chuyển hoán. Nói cách khác là khi một linh mạch cung cấp linh nguyên Được một thời gian, thì linh nguyên mà những sát trận không gian kia cần tự động sẽ chuyển sang linh nguyên của linh mạch khác. Nói như vậy thì đoạn linh mạch trước kia cũng có thể hấp thu được linh khí đầy đủ. Cứ tới lui như vậy, cho dù trải qua bao nhiêu năm, sát trận không gian nơi này sẽ không vì linh nguyên khô kiệt mà mất đi hiệu lực. Diệp Mặc liền nhớ ra phong ấn lần trước hắn gặp ở Vạn Dược Sơn Mạch, cuối cùng chút nữa thì bị phá, chính là vì linh nguyên kiệt quệ. Nhưng làm vậy cũng có chút nhược điểm, chính là trong nháy mắt khi linh nguyên của hai cái linh mạch này chuyển hóa, thì sát trận không gian trong này, ở trong thời khắc đó cũng sẽ dừng lại. Ở trong khoảng thời gian cực ngắn này không có ai có thể nắm bắt được, vì người muốn nắm được cơ hội trong tích tắc này chẳng những phải tinh thông trận pháp, hơn nữa còn là tông sư trận pháp đỉnh cấp, còn phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nơi này mới được. Diệp Mặc biết nếu như nắm được khoảng thời gian này, hắn có thể trong nháy mắt phá được trận tâm của sát trận không gian và không có bất kỳ phòng ngự nào kia. Thật ra thì nếu có người lúc nào cũng có nhìn chằm chằm vào chỗ này không có việc gì, vậy thì cũng không cần phải đi quản trận pháp chuyển đổi linh nguyên kia. Người nào có thể bình yên vô sự ở trong này, rõ ràng là không sợ sát trận không gian kia. Và người như vậy thì sao có thể ý đến sự hoán đổi linh nguyên cơ chứ? Thế nhưng trên thế giới này thì chuyện gì cũng có ngoại lệ. Diệp Mặc bây giờ chính là cái ngoại lệ đó. Hắn chẳng những là tông sư trận pháp cấp 9 mà còn là một người lúc nào cũng có thể nhìn chằm chằm vào sự chuyển động của trận pháp. Hắn còn sợ cái sát trận không gian này còn muốn thừa cơ hội trong thời khắc hoán đổi mà ra tay. Diệp Mặc bắt đầu tính toán chu kỳ chuyển đổi linh mạch cung cấp linh nguyên cho trận pháp, nhưng hắn tính ra chu kỳ hoán đổi cũng phải khiến hắn sợ hết hồn. Mỗi chu kỳ hoán đổi linh mạch này là 49 năm, chẳng lẽ hắn còn phải đợi trong này tới 49 năm nữa hay sao? Diệp Mặc trong lòng trạng thái bất an, lại lần nữa dựa theo trận pháp hoán đổi tính toán thời gian. Hắn hy vọng lần chuyển đổi trước đã là 48 năm, lẻ 364 ngày, như vậy thì hắn chỉ cần đợi thêm một ngày nữa là được. Khi hắn tính ra thời gian hoán đổi lần trước xong cũng chẳng vui mừng là bao. Lần trước là 40 năm, nói cách khác là đợi hai linh mạch này lại lần nữa chuyển đổi thì còn phải đợi thêm 9 năm nữa. Đừng nói là 9 năm, cho dù 9 tháng thì hắn cũng không đợi nổi. Vất vả suy nghĩ còn nửa ngày, tính đi tính lại cách nào có thể phá được sát trận không gian này, nhưng không có tác dụng, Diệp Mặc trong lòng vô cùng buồn bực. Loại sát trận không gian này, nhưng hắn ở thế giới trăng vàng không ra ngoài thì chắc chắn không có cách nào phá được. Hắn chuyển ánh mắt nhìn sang đống xương khô ở bên cạnh cái hồ. Đống xương khô này cũng chưa chết được bao lâu. Cái đầu buông xuống, mặc dù Diệp Mặc ở trong thế giới trăng vàng nhưng có thể từ trong trận pháp quản chế mà cảm nhận được uy thế và sự cô đơn của đống xương khô. Trong lòng Diệp Mặc thần than, người này nói không chừng cũng tiến vào thiên cương 36 vực như mình. Người này không có thế giới trăng vàng, có thể xông vào giữa vực thứ 37 này thì rõ ràng là một tu sĩ cực kỳ tài giỏi. Nhưng đáng tiếc là tu sĩ cực kỳ lợi hại này cũng không thể từ thiên cương 36 vực mà đi ra. Lúc này Diệp Mặc trong lòng lại dâng lên một cảm giác thương cảm. Hắn cảm thấy mình cũng tương tự như người này. Về tu vi thì hắn chắc chắn kém hơn nhiều so với người này. Hắn sở dĩ bảo toàn được tính mạng là do hắn có thế giới trăng vàng. Thế giới trăng vàng cứu hắn, Diệp Mặc cũng nhớ tới Lạc Huyên cho hắn thế giới trăng vàng, trong lòng không ngờ lại dâng lên từng đợt thương cảm. Lạc Huyên ở tiểu thế giới đã bị Giai Uẩn đẩy xuống vách núi, sau này hắn đã tìm nhưng không được. Gác tâm trạng buồn thương sang một bên, Diệp Mặc nhìn thấy một miếng ngọc giản bên cạnh đống xương khô. Hắn cẩn thận di chuyển thế giới trăng vàng đến bên cạnh đống xương khô này, phải tốn mất một ngày mới lấy được miếng ngọc giản bên cạnh đống xương khô và nhẫn chữ vật của bộ xương này ra. Diệp Mặc cầm lấy miếng ngọc giản, thần thức quét vào trong, chỉ thấy có mấy chữ: Sở Tiêu Y của Bắc Vọng Châu bị lừa ở Thiên Cương vực. Vực này có âm mưu. Sở Tiêu Y lại còn đến từ Bắc Vọng Châu nữa. Diệp Mặc chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ, nhưng hắn biết người này nếu có thể đến được đây, còn có thể trước khi chết để lại mấy chữ này thì tuyệt đối là một tu sĩ có tu vi cực cao, thậm chí còn lợi hại hơn Sở Cửu Vũ của Lạc Nguyệt. Nhưng người này lại không nổi tiếng, có thể thấy tu chân giới thượng cổ, nhân vật lợi hại thì chỗ nào cũng có. Sau khi mài đi cấm chế của nhẫn chữ vật, thần thức của Diệp Mặc quét vào trong nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y. Cái đầu tiên mà hắn nhìn thấy không ngờ là 7 miếng tiên tinh. Tiên tinh này giống như tiên tinh lần trước hắn lấy ở Vạn Dược Sơn Mạch. Thế 7 miếng tiên tinh này, Diệp Mặc đến ngay cả cửu xoa đao thi ở bên cạnh 7 miếng tiên tinh này cũng không chú ý đến. Việc đầu tiên hắn làm là lấy mấy miếng tiên tinh này ra ngoài. 7 miếng tiên tinh này đặt vào trận bàn thời gian sẽ sinh ra sự khác biệt thời gian lớn cỡ nào. Diệp Mặc nghĩ đến việc thời gian mà dùng mảnh nhỏ tiên tinh dẫn trận bàn thời gian cũng sẽ cao hơn nhiều so với dùng linh mạch cực phẩm. Nếu như dùng toàn bộ 7 miếng tiên tinh này, vậy thì thời gian sẽ thế nào đây? Hắn nghĩ tới thời gian của trận bàn, thời gian trôi qua sẽ nhanh hơn gấp bội, trong lòng lập tức trở nên phấn chấn. Nếu thực sự như vậy thì có lẽ hắn vẫn có cách. Diệp Mặc dùng thời gian một ngày ở bên ngoài trận bàn thời gian, sau đó không có chút do dự khảm mấy miếng tiên tinh lên lỗ khảm của trận bàn thời gian. 7 miếng tiên tinh hoàn mỹ khảm vào lỗ khảm, không có một chút khe hở nào, hoàn toàn khác với lúc trước dùng dẫn linh trận hay linh mạch cực phẩm và mảnh vụn tiên tinh. Trong nháy mắt hắn khởi động trận bàn thời gian thì trận bàn thời gian liền điên cuồng vận chuyển. Diệp Mặc ngồi trong trận bàn thời gian cũng không cảm nhận được trận bàn thời gian. Hắn nhanh chóng nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Cho dù là thời gian thử nghiệm thì hắn cũng không muốn lãng phí cho dù một phút. Sau khi tiến vào trận bàn thời gian một lát, Diệp Mặc liền quên mất mình đang trong thời gian thí luyện. Tiên linh và linh khí của linh mạch cực phẩm của trận bàn đó hợp lại với nhau, khiến Diệp Mặc có cảm giác vô cùng thoải mái. Hắn cảm thấy tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng, lại càng liều mạng hấp thu linh khí để gia tăng tu vi, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến mình đang ở trong thời gian thí luyện. Khi Diệp Mặc lần nữa cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn lên, đến cả phần lớn kinh mạch không được lưu thông cũng biến thành kiên cố và mở rộng, hắn không tự chủ được hét lớn một tiếng, tiếp biến tầng 7 rồi, sức mạnh còn tăng lên mạnh mẽ hơn tầng 6 một tầng. Diệp Mặc thích cái cảm giác thân mình lưu chuyển như ý thế này, lại giống y như chân nguyên cuồn cuộn trong kinh mạch, cảm giác hài lòng dâng lên tận đầu. Ngay sau đó Diệp Mặc nhớ ra mình đang trong thời gian thí luyện của trận bàn thời gian, hắn nhất thời kinh hãi. Trong khi tu luyện hắn không ngờ lại quên đi chính mình. Lúc trước hắn sở dĩ không tiếp tục xông lên kiếp biến tầng 7 đó là vì hắn biết kiếp biến tầng 7 cần một lượng linh thạch, không phải chỉ là một hai viên. Bây giờ hắn quên đi mục đích của mình, dưới sự vận chuyển của tiên tinh chỉ lo tu luyện, chẳng may tiêu hết tiên tinh thì biết tính sao. Ngay tới đây Diệp Mặc vội vàng dừng lại sự lưu chuyển của trận bàn thời gian. Việc đầu tiên hắn làm là rời khỏi thế giới trăng vàng. Mình tu luyện 3 tháng trong trận bàn thời gian, còn bên ngoài đồng hồ cát một ngày vẫn còn một chút. Diệp Mặc lập tức vui mừng. Nói cách khác trận bàn thời gian này quả thực là do tiên tinh khống chế, toàn bộ dùng tinh tinh để khống chế trận bàn thời gian. So sánh với thời gian bên trong và bên ngoài có thể đạt tới khoảng cách 1/100, còn hơn là 1/12. Khi dùng linh thạch cực phẩm và cũng nhiều hơn 1/50 khi dùng mảnh vỡ tiên tinh. Diệp Mặc vội vàng xem xét 7 miếng tiên tinh khắc trên trận bàn thời gian. Có chút đáng tiếc là tiên tinh đó chỉ vận chuyển thời gian 3 tháng mà đã ảm đạm một chút. Muốn dùng 7 viên tinh tinh này để tu luyện, chỉ cần có chân la đan, Diệp Mặc chắc chắn hắn có thể thăng cấp lên hóa chân trung kỳ. Nhưng hắn cũng biết cho dù hắn không nỡ thì cũng phải bỏ 7 viên tiên tinh này ra. Hắn chỉ hy vọng 7 viên tiên tinh này khống chế trận bàn thời gian chuyển động 9 năm mà vẫn có thể còn dư lại. Nếu như lần này không có bất kỳ bận tâm gì, Diệp Mặc thực sự muốn ở lại tơ này tu luyện 9 năm rồi mới ra. Nhưng nhớ tới Tĩnh Văn còn đang ở trong quan vực điện đợi hắn thì hắn càng sốt ruột. Diệp Mặc lần nữa khống chế thế giới trăng vàng đến gần trận tâm của trận pháp, không gian ở dưới đáy hồ, sau đó ném trận bàn thời gian ra ngoài để trận tâm của sát trận không gian kia vừa vặn nằm trong phạm vi khống chế của trận bàn thời gian. Diệp Mặc lúc này mới phóng ra trận kỳ khởi động trận bàn thời gian. Sau khi trận bàn thời gian được khởi động, Diệp Mặc cũng lại không nhìn rõ được sát trận không gian và trận bàn thời gian ở bên ngoài. Hắn chỉ có thể cảm thấy khu vực trận bàn thời gian chuyển động là một khoảng mơ hồ uốn khúc. Cũng may là hắn dùng trận pháp để quản chế, nếu không mắt của hắn nhất định sẽ hoa tít lên. Căn cứ theo những suy tính của Diệp Mặc, nếu như trận bàn thời gian và thời gian bên ngoài chênh lệch 1/100 lần, hắn ở bên ngoài chỉ cần đợi khoảng 32 ngày thì linh nguyên của sát trận không gian sẽ chuyển tiếp. Để càng chắc chắn hơn, Diệp Mặc quyết định là trong ngày thứ 31 sẽ để trận bàn thời gian dừng lại, tránh việc hắn đã bỏ qua mất thời gian chuyển tiếp linh nguyên của sát trận không gian. Thấy nhiều tiên linh khí bị tiêu hao như vậy, Diệp Mặc lòng đau như cắt, nhưng hắn biết đây là cách duy nhất mà hắn có thể ra ngoài. Trận bàn thời gian vẫn còn đang chuyển động, trong lúc chờ đợi chuyển đổi linh nguyên của hai cái linh mạch cực phẩm, Diệp Mặc lại lấy nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y ra. Lần này cái đập đầu mắt hắn đầu tiên là cửu xoa đao thi. Cửu xoa đao thi này không ngờ cũng giống cái lần trước hắn lấy được. Cái duy nhất không giống là cửu xoa đao thi lần này được bảo tồn hoàn chỉnh hơn. Đáng tiếc là hắn đã dùng rồi, nếu không có thể lấy ra để so sánh. Sau khi Diệp Mặc lấy được cửu xoa đao thi, hắn bỗng nhiên nhớ ra linh hồn thẻ Tiết Vưu Phong kia. Hắn thầm mắng tên họ Sở trên miếng ngọc giản kia là người không thủ tín. Hắn nói tên họ Sở kia chắc hẳn là nhằm Sở Tiêu Y này chăng? Nhớ tới cửu xoa đao thi còn có cả tiên tinh nữa, Diệp Mặc càng lúc càng khẳng định tên họ Sở kia chính là Sở Tiêu Y. Lúc trước hắn còn cho rằng tên họ Sở kia rất có khả năng là Sở Cửu Vũ, nhưng xem ra là đã đoán nhầm. Nếu như người phong ấn trận pháp kia là Sở Tiêu Y thật, vậy thì đến cuối cùng cũng không quay lại kiểm tra phong ấn kia cũng là điều dễ giải thích, chắc là vì ông ta đã mất mạng ở Thiên Cương vực. Diệp Mặc lại thổn thức, kiểu tu sĩ lợi hại đến cực điểm này mà cũng mất mạng ở Thiên Cương vực, có thể thấy ở tu chân giới này cho dù tu vi thông thiên thì cũng chưa thể nói chắc được việc gì. Sở Tiêu Y phong ấn u linh kinh khủng ở không gian cắn nuốt kia rõ ràng cũng là một tu sĩ có chuẩn tắc. Người như thế này mất mạng ở nơi thí luyện Tây Tu Thành khiến Diệp Mặc có chút thương cảm. Người của Tây Tu Thành cho rằng trước giờ chưa bao giờ có tu sĩ qua được vực thứ 30. Đó chắc chắn là chuyện sau khi Tây Tu Thành được xây dựng. Trước khi Tây Tu Thành được xây dựng thì ai có thể chắc rằng tu sĩ thiên tài tiến vào trong này chỉ có một mình Sở Tiêu Y. Có lẽ còn có nhiều tu sĩ thiên tài cũng bị mất mạng trong này rồi, chỉ có điều là không người nào biết đến mà thôi. Còn bây giờ sở dĩ không có ai đến, nói không chừng là vì thiên tài trong tu sĩ con người ít dần đi, không có ai có thể xuyên qua được vực thứ 36 mà thôi. Tên Sở Tiêu Y kia cũng trước khi chết hiểu được âm mưu của Thiên Cương vực, chuyên lừa gạt thiên tài đến tu luyện, sau đó giết hại những tu sĩ này. Diệp Mặc lúc này cũng hiểu được cái cảm giác lúc trước của hắn không phải là sai, mà là Thiên Cương vực này đúng là cố ý hấp dẫn tu sĩ đến tu luyện. Cho dù không phải là tu sĩ thiên tài, không cách nào xông vào được vực thứ 28 của Thiên Cương vực, sau khi an toàn quay ra, cũng không cách nào thực sự hiểu được về vực chân chính. Một nơi tu luyện chuyên giết tu sĩ thiên tài thì chắc chắn không phải do tu sĩ nhân loại chế tạo ra. Diệp Mặc lắc đầu, đè kiều sa đao thi qua một bên, lần nữa xem xét những thứ còn sót lại trong nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y. Linh thạch bên trong còn rất ít, thế nhưng lại có một số linh tinh, hơn nữa cấp bậc không thấp. Ngoài ra thì đan dược trong bình và linh thảo trong hộp ngọc cũng bị phân hủy. Cho dù cấm chế có tốt hơn nữa trải qua nhiều năm tháng như vậy, nhưng linh thảo và đan dược này cũng không dùng được nữa. Ngoài trừ đẳng cấp của nhẫn chữ vật cao hơn, hoặc là dùng thế giới trang vàng của mình để đựng những thứ này. Trong những chữ vật chỉ còn một số chân khí, Sở Tiêu Y có nhiều tiên tinh như vậy, thậm chí là phong ấn dùng tiên tinh cũng có một cái khủng bố. Đồ bên trong nhẫn chữ vật của ông ta cũng không nhiều, ngoài trừ 7 viên tiên tinh quý giá ra thì Diệp Mặc không thấy được thứ quý giá nào khác. Nhưng trong một cái hộp ngọc màu trắng tinh khiết, ở trong một góc của nhẫn chữ vật, Diệp Mặc lại thấy một nửa sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này chỉ là một linh khí hạ phẩm mà thôi, nhưng lại được đặt trong một cái hộp bảo quản tốt nhất trong nhẫn chữ vật. Chẳng những hộp ngọc là cực phẩm mà cấm chế cũng là cực phẩm luôn. Diệp Mặc cũng lập tức biết được sợi dây chuyền này đối với Sở Tiêu Y không phải là thứ tầm thường. Hắn cũng không động đến sợi dây chuyền này mà đóng hộp ngọc lại. Diệp Mặc đã quyết định đợi khi nào có thể ra ngoài được. Việc đầu tiên hắn làm là lấy một cái hộp ngọc đựng di cốt của Sở Tiêu Y mang ra, thậm chí là mang về Bắc Vọng Châu. Sở Tiêu Y trước khi chết vẫn còn để lại mấy câu di ngôn này. Đặt Bắc Vọng Châu lên trên đầu, rõ ràng là rất muốn quay về. Bắc Vọng Châu trong lịch sử không ngờ lại xuất hiện một tu sĩ tài giỏi như vậy mà hắn chưa từng nghe nói qua. Diệp Mặc lắc đầu cẩn thận thu lại nhẫn chữ vật của Sở Tiêu Y và không động vào những thứ còn lại. 7 viên tiên tinh lấy đi rồi là vì muốn cứu mạng, còn những thứ khác, cho dù là có tiền khí, Diệp Mặc cũng sẽ không định lấy đi. Đợi sau khi thu hồi di cốt của Sở Tiêu Y, hắn lại đeo nhẫn chữ vật lên tay của Sở Tiêu Y như cũ. Đối với phong ấn cắn nuốt không gian ác ma của Sở Tiêu Y, Diệp Mặc có chút kính trọng, huống chi hắn vẫn còn lấy cho mình vài viên tiên tinh. Tiên tinh mà lúc trước hắn lấy được ở dãy núi Vạn Dược chắc chắn cũng là của Sở Tiêu Y để lại. Sau đó Diệp Mặc cũng không tu luyện nữa mà chậm rãi nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát, chú ý tới sự trôi qua của thời gian. Một tháng tu luyện trôi đi rất nhanh, nhưng khi Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào đồng hồ cát thì nó rất chậm. Cho dù cảm giác thời gian chậm lại, Diệp Mặc cũng không dám phân tâm chút nào. Đối với hắn mà nói, cơ hội chỉ có một lần, trận bàn thời gian đó vận chuyển gần 9 năm, ai biết được tiên tinh sẽ còn bao nhiêu. Huống chi tiên tinh còn lại, Diệp Mặc cũng muốn dùng để tu luyện lên kiếp biến đỉnh phong. Khi ngày thứ 31 vừa mới bắt đầu, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ, chú ý đến trận bàn quản chế trong từng tích tắc. Hắn muốn ngay khi ngày thứ 31 vừa trôi qua sẽ phóng trận kỳ ra, để cho trận bàn thời gian dừng chuyển động. Chính vào lúc thời gian gần đến, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, hắn phát hiện ra trận bàn thời gian của mình dừng chuyển động lại, còn trận kỳ quán thì vẫn chưa được vứt ra ngoài. Chuyện gì thế này? Ngay sau đó Diệp Mặc nhìn thấy 7 viên tiên tinh trong trận bàn thời gian, không ngờ lại hóa thành bụi phấn. Tiên tinh dùng hết rồi. Diệp Mặc cười khổ, đây là 7 viên tiên tinh, lại dùng hết cho trận bàn thời gian. Mà thời gian tiêu hao hết cũng không phải là do hắn tu luyện, dùng hết, hoàn toàn dùng vào một chỗ chả có tác dụng gì. Lúc này Diệp Mặc càng hận thấu xương tên khốn kiếp nào đã bố trí ra cái sát trận không gian và cái khoảng không gian này. Nếu như có thể gặp được tên khốn kiếp đó, hắn nhất định sẽ giết chết bằng mọi giá. Diệp Mặc cũng biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn thậm chí không dám tính toán thời gian cần để có được sự chuyển đổi linh mạch. Hắn sợ trong nháy mắt mà linh mạch chuyển đổi, hắn vẫn còn đang tính toán thì bỏ mẹ. Lúc này Diệp Mặc cũng không thèm chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào sát trận không gian, một tay nắm chặt mười mấy cây trận kỳ, tay kia thì nắm chặt tử đao, căng thẳng chờ đợi khoảng thời gian chớp nháng khi chuyển đổi của sát trận không gian. Một ngày trôi qua rồi nhưng sát trận không có động tĩnh, hai ngày, ba ngày rồi mười ngày trôi qua, sát trận không gian kia không động tĩnh chút nào. Ngày thứ 12, hai mắt của Diệp Mặc đã đau nhức nhưng vẫn nhìn không chớp vào chỗ đó. Cho dù hắn đã là tu vi kiếp biến nhưng nhìn chằm chằm hơn 10 ngày liên tục cũng cảm giác không quen cho lắm. Bây giờ Diệp Mặc thầm nghĩ hay là mình tính toán một chút xem thời gian còn bao lâu nữa, thì liền thấy sát trận không gian bên ngoài dường như có chút chậm lại. Diệp Mặc dường như không chút nghĩ ngợi gì, đã muốn từ trong thế giới trăng vàng xông ra bên ngoài. Khi Diệp Mặc lao ra, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi không gian sát khí có thể tiêu diệt hắn thì hắn lập tức trở lại thế giới trăng vàng, cùng lắm thì lại bị thương một lần nữa, dẫu sao thì cũng hơn là mất mạng, biện pháp này không được thì có thể tìm biện pháp khác. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc lao ra khỏi thế giới trăng vàng thì hắn đã biết là mình thành công. Trong khoảng nửa khắc không có bất kỳ không gian công kích nào, ngoài trừ không gian trói buộc xung quanh và không gian đè ép ở bên ngoài, thì không gian vặn vẹo và không gian châm sát kinh khủng kia đều không có chút động tĩnh. Nói cách khác, điều mà hắn phán đoán là hoàn toàn chính xác. Trong chốc lát thời gian mà linh mạch chuyển giao linh nguyên cho sát trận, thì uy hiếp của không gian sát trận lớn nhất đối với hắn tạm thời không ảnh hưởng. Còn đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần không gian sát trận bất động là được. Vực của hắn đã đại thành thì những không gian vặn vẹo và không gian áp bức chung quanh đã không có tác dụng trở ngại nào nữa. Khi hắn mở rộng vực của mình ra thì không gian áp bức và không gian vặn xoắn chung quanh đều tan biến như bong bóng xà phòng. Lúc này Diệp Mặc mới chính thức cảm thụ được chỗ tốt của vực đã đại thành. Nếu như vực quán còn chưa đại thành thì trong chốc lát thời gian này hắn chỉ có thể chuyên tâm đối phó với không gian vực chung quanh, căn bản không có biện pháp động thủ với trận tâm của không gian sát trận. Cho dù hắn phóng ra tử đao, nghiền nát vực xung quanh thì cũng không phải chỉ mất một chút thời gian là xong. Mà hiện tại vực quán đã đại thành rồi, cho nên những không gian vực chung quanh này đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn. Trong nháy mắt khi ra khỏi thế giới trăng vàng thì Diệp Mặc đã ném ra hơn 10 miếng trận kỳ, sau đó lại phóng ra tử đao. Một đạo tử quang xẹt qua không gian như cái bóng đánh thẳng vào trận tâm của không gian sát trận, đồng thời hơn 10 luồng lôi kiếm cũng tập trung đánh vào một chỗ. Trận kỳ mà ném ra ngoài chính là vì muốn bố trí một trận pháp trì hoãn, mục đích là trì hoãn việc không gian sát trận có tác dụng trở lại sau khi hoàn thành việc chuyển giao linh nguyên. Cho dù trì hoãn thêm một giây thôi thì đối với Diệp Mặc cũng vô cùng quý giá. Ngay khi tử đao đánh trúng trận tâm của không gian sát trận thì những tiếng nổ kịch liệt liên tiếp vang lên. Trận tâm của không gian sát trận kia đã bị Diệp Mặc đánh trúng và rạn nứt. Không đợi vết nứt tự động tu bổ, hơn 10 đạo lôi kiếm như cánh tay đã bổ vào vết nứt đó, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Nhưng tiếng nổ còn chưa kịp biến mất, Diệp Mặc đã lại đánh xuống, làm tiếng nổ không ngừng, trận tâm của không gian sát trận đã biến thành tro bụi hoàn toàn biến mất. Răng rắc, một âm thanh vang lên làm Diệp Mặc biết được hai cái linh mạch cực phẩm kia đã hoàn thành việc chuyển giao linh nguyên, nhưng lúc này hắn đã phá vỡ được trận tâm của không gian sát trận, cho dù chuyển giao linh nguyên thì đã sao. Quả nhiên lúc này chỉ còn không gian vực vặn xoắn xung quanh, còn không gian phong sát và không gian vặn xoắn gợn sóng đã dần nhạt đi và cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn. Diệp Mặc lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, hắn không ngờ là trận tâm của không gian sát trận lại không có bất kỳ phòng ngự nào mà kiên cố như vậy. Nếu như không phải hắn đã đánh ra lôi kiếm để mà phòng ngừa vạn nhất thì hẳn là trận tâm của không gian sát trận sẽ không bị công phá, còn linh nguyên thì đã được chuyển giao hoàn tất. Nếu quả thật như vậy thì cho dù hắn có thể khiến cho trận tâm của không gian sát trận rạn nứt cũng không tránh khỏi việc phải quay lại thế giới trăng vàng một lần nữa. Cũng may là hắn rất cẩn thận cho nên đã dùng lôi kiếm đánh cho cái trận tâm này tan thành tro bụi. Cho dù là sát trận kia cũng khôi phục lại năng lực cường hãn đi nữa thì cũng không cách nào tiếp tục vận hành. Từ khi Diệp Mặc xông ra đến khi phá hủy hoàn toàn trận tâm có vẻ như rất dài, nhưng thực tế thì chỉ trong thời gian hai nhịp thở. Thì trong thời gian hai hơi thở này Diệp Mặc đã hoàn toàn phá vỡ được không gian sát trận. Còn những trận tâm của các pháp trận bao gồm không gian trói buộc và không gian vực mô phỏng hay không gian trận pháp công kích từ vực thứ 28 cho tới vực thứ 36 ở dưới đáy ao kia thì tính sau. Hiện tại Diệp Mặc cũng chưa cần phải động đến chúng. Đầu tiên hắn lấy ra ngọc thạch luyện chế một cái hộp ngọc để lưu giữ thi hài của Sở Tiêu Y, sau đó lại đem hộp ngọc cất vào thế giới trăng vàng. Sau khi lưu giữ thi hài Sở Tiêu Y, Diệp Mặc thấy rõ ở phía dưới thân Sở Tiêu Y còn có một mảnh của pháp bảo đã bị tàn phá. Hắn đoán rằng đây chính là pháp bảo để cho Sở Tiêu Y dùng chống lại không gian sát trận nơi đây. Tình là hiện tại pháp bảo này đã bị không gian sát trận phá hủy không nguyên vẹn nữa. Sau khi xong việc, Diệp Mặc mới đứng ra ở bờ ao, lạnh lùng nhìn các loại trận pháp trong ao một chút. Với bản lĩnh về trận pháp hiện tại của hắn hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ trận pháp này, nhưng Diệp Mặc không làm như vậy. Hắn sử dụng biện pháp đơn giản nhất chính là lôi kiếm. Từng đạo lôi kiếm màu đen rơi xuống trong hồ, những tiếng nổ liên miên không dứt. Thì trong chốc lát thì trên cái hồ nhỏ kia tràn ngập lôi kiếm của Diệp Mặc, còn hắn thì càng đánh ra nhiều lôi kiếm càng cảm thấy bó tức. Một tông sư trận pháp phá vỡ trận pháp của một tông sư khác thì cách làm tôn trọng nhất chính là dùng bản lĩnh trận pháp của mình để phá hủy mà không làm tổn hại đến trận pháp của đối phương. Cách làm thô lỗ nhất chính là sử dụng thủ đoạn công kích, dùng lực lượng hóa phá hủy trận pháp của đối phương, khiến trận pháp không còn tác dụng. Mà vũ nhục nhất chính là bản thân, căn bản mặc kệ đông tây nam bắc cứ công kích đến khi trận pháp của đối phương biến thành bùn nhão. Cách làm hiện tại của Diệp Mặc không thể nghi ngờ là sự vũ nhục đối với người bố trí trận pháp ở đây, hơn nữa còn không phải là vũ nhục bình thường, bởi vì hắn căn bản không thèm nhìn trận tâm của mấy trận pháp kia nằm đâu, mà cứ thế đánh túi bụi lôi kiếm xuống. Cái này còn chưa tính vì hắn còn lấy ra một quả cầu ghi lại hình ảnh giống như một camera của thời tiền sử để ghi lại quá trình hắn dùng lôi kiếm đánh cho cái trận pháp này thành bùn nhão. Tuy rằng Diệp Mặc biết hắn muốn gặp được tên bố trí ra những trận pháp này, sau đó lại cho đối phương xem những hình ảnh này thì có chút khó khăn, nhưng vạn nhất sau này gặp được, hắn nhất định phải cho đối phương xem lại quả cầu ghi cái hình ảnh này. Khi mà toàn bộ những gì dưới đáy hồ đều bị Diệp Mặc đánh thành bùn nhão, thì những không gian vặn xoắn và không gian vực mô phỏng cũng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng toàn bộ phiến không gian này đều trở nên bình thường. Có thể thấy rằng trận pháp đều đã bị Diệp Mặc phá hủy hoàn toàn, nhưng Diệp Mặc cũng không ngừng phóng ra lôi kiếm thẳng cho tới khi toàn bộ trận pháp dưới đáy hồ đã thành bùn nhão, ngay cả những miếng trận kỳ cũng không còn nữa, hắn mới dừng lại thở phào một hơi. Lúc này thì 27 vực phía dưới của thiên cương 36 vực vẫn chưa bị phá hủy, bởi vì trận pháp của 27 vực đó không bố trí ở chỗ này. Nhưng từ vực thứ 28 trở đi thì thiên cương vực đã trở thành mảnh đất bằng. Cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng không dự định bỏ qua. Trận pháp ở đây đã hoàn toàn bị hắn phá vỡ. Hiện tại hắn lại lấy ra hơn 10 miếng trận kỳ, sau đó bố trí một trận pháp di rời. Một nén trang sau, Diệp Mặc đã mạnh mẽ lôi một cái linh mạch từ đáy hồ ra. Đây rõ ràng là một linh mạch cực phẩm. Lại thêm một nén nhang nữa, hắn lấy thêm được một linh mạch cực phẩm thứ hai ra khỏi hồ. Sau khi thu hai cái linh mạch cực phẩm vừa lấy được vào thế giới trang vàng, thì trong lòng Diệp Mặc mới có chút thư thái. Lúc này hắn mới thu hồi tinh thạch ghi lại hình ảnh kia. Nghĩ đến việc sau này có thể vô tình gặp được tên, vô tình đã bắt gặp hai cái linh mạch cực phẩm này, sau đó lại bố trí vào thiên cương 36 vực này, thì không chừng hắn chỉ cần lấy quả cầu ghi chép lại hình ảnh này cũng khiến đối phương tức đến nổ cánh mũi. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Diệp Mặc cảm thấy từng đợt sảng khoái trong lòng. Lúc này không chỉ là trận pháp bị hủy, mà linh mạch cũng đã bị Diệp Mặc lấy đi, cho nên dù trận pháp có còn thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Hắn lại lần nữa quay lại vực thứ 36 thì liền phát hiện, vực thứ 36 vốn không thấy đâu đã hiện ra. Diệp Mặc trở lại vực thứ 36 thì cũng không bị truyền tống ra ngoài, cho nên tiếp tục quay lại vực thứ 35. Hiện tại nơi này đều trở thành giống như chỗ bình thường, cho nên hắn hiểu là hắn phải trở về vực thứ 27 một lần nữa mới có thể truyền tống ra ngoài. Về phần trận pháp không gian vực mô phỏng từ 27 trở xuống, nằm ở chỗ nào Diệp Mặc không có hứng thú đi tìm hiểu. 27 vực kia tuy rằng cũng lừa gạt tu sĩ, nhưng cũng là một nơi thí luyện tốt cho nên không cần phải hủy đi. Vực chân chính thì không phải người nào cũng có thể lĩnh ngộ được, cho nên sử dụng chân nguyên để hình thành ngụy vực cũng không phải chuyện xấu. Trong phòng quan sát của thiên cương vực, Tô Tĩnh Văn đã khóc mấy lần sau khi Diệp Mặc phất tích. Cô đã đợi gần 2 tháng rồi, nếu như cô cuối cùng không thể đợi được Diệp Mặc thì cô thà rằng tự sát ở đây, cũng không để mình rơi vào trong tay của Khê Trung Thương Hội. Tô Tinh Văn vốn nghĩ rằng sẽ đợi đủ 1 năm, nhưng lúc này mới qua 2 tháng thì quan vực điện đã truyền tin đến cho mấy người Tô Tĩnh Văn, yêu cầu các cô phải rời khỏi quan vực điện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lo lắng sau này sẽ còn lại có người tiến đến vực thứ 28 của Thiên Cường vực, thì số phòng quan sát của quan vực điện sẽ thiếu rất nhiều, cho nên hiện tại cần phải quy hoạch lại, cũng có nghĩa là kiến tạo lại một lần nữa, và thêm vào nhiều gian phòng quan sát hơn. Bởi vì toàn bộ quan vực điện cần phải quy hoạch lần nữa, cho nên phòng quan sát của mấy người Tô Tĩnh Vân cũng bị đưa vào quy hoạch. Vì thế mấy người Tô Tĩnh Vân nhất định là phải rời khỏi, bởi vì nếu các cô không đi thì quan vực điện không cách nào khởi công quy hoạch, không có khả năng. Sau khi biết được tin này thì Ngôn Nghiên vô cùng phẫn nộ. Quan vực điện đã tồn tại mấy trăm năm rồi, cũng đã từng quy hoạch lần nào đâu. Vì sao chúng ta mới đến có vài tháng thì đã quy hoạch lại rồi? Nhất định là do Khê Trung Thương Hội dở trò. Đường Mộng Nhiêu nhíu mày. Thế lực của quan vực điện này chắc chắn sẽ không nhỏ hơn thế lực Khê Trung Thương Hội. Lẽ nào lại sợ Khê Trung Thương Hội uy hiếp sao? Quan vực điện cần phải quy hoạch lại một lần nữa, hiển nhiên phải là do Khê Trung Thương Hội dở trò quỷ. Bằng không thì không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được. Một khi mấy người Tô Tĩnh Văn rời khỏi phòng quan sát của quan vực điện thì cũng có nghĩa là bọn họ đã rời khỏi phạm vi bảo hộ theo quy tắc của quan vực điện, tùy thời có thể bị người khác bóp chết. Sau khi Diệp Mặc mất tích hơn một tháng thì Tô Tĩnh Văn đã từ trong bi thương bình tĩnh lại. Cô mặc dù không có nhiều kinh nghiệm từng trải tu chân giới này, nhưng thời gian ở Ninh Hải cô từng là người quản lý một công ty lớn, cũng từng trải qua các loại thủ đoạn đấu đá trong thương nghiệp, cho nên cô cũng cảm giác được không phải quan vực điện sợ Khê Trung Thương Hội, không thể đem thanh danh của họ phá hủy được. Tô Tĩnh Văn chỉ suy nghĩ chốc lát sau đó liền hỏi, người mở ra bàn cược có phải chính là quan vực điện hay không? Ngôn Nghiên còn chưa kịp phản ứng nhưng nghe Tô Tĩnh Văn hỏi vậy thì cô vô thức đáp, đúng thế, loại bàn cược lớn như thế thì trên cơ bản đều là do quan vực điện tự mình mở ra, hơn nữa tiền cược của chúng ta ngày đó cũng là cấp cho quan vực điện. Lời còn chưa nói hết thì Ngôn Nghiên đã phản ứng lại, cô kinh ngạc thốt lên, Tĩnh Văn, em muốn nói là vì chúng ta thắng họ quá nhiều linh thạch cho nên họ mới... Tô Tĩnh Văn gật đầu, hẳn là không sai. Lúc đó Diệp Mặc đang ở vực thứ 27, quang vực điện đã đặt ra bàn cược 1/100 cho việc Diệp Mặc có thể đến được vực thứ 36. Em khẳng định là lúc đó chỉ có chúng ta ở đây đặt cho Diệp Mặc có thể tới vực 36 mà thôi. Nếu không thì sau khi Diệp Mặc tới vực thứ 28, bọn họ lại hạ thấp tỷ lệ đặt cược xuống. Nguyệt Thiền vốn quan tâm đến vấn đề này, cô có máu cờ bạc. Hiện tại Tô Tĩnh Văn hỏi tới, cô liền vội vàng nói, đúng thế, chị Tĩnh Văn, khi Diệp Sư Thúc đến vực thứ 28 thì tỷ lệ đặt cược khi tiến vào vực thứ 36 chị đã hạ xuống chỉ còn là 1/8 thôi. Tô Tĩnh Văn ừ một tiếng rồi nói tiếp, 1/100 thì hẳn là chỉ có chúng ta, người khác cho dù đặt cược cũng sẽ không đặt nhiều, tôi đặt 10 triệu linh thạch thượng phẩm, đối phương sẽ phải đền ra 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. 1 tỷ linh thạch thượng phẩm thì cho dù là đại thương gia cũng thường gần động cốt, thậm chí có khi phải mất hơn nửa tài sản. Đường Mộng Nhiêu lúc này gật đầu nói, chính là như vậy, một khi chúng ta rời khỏi quang vực điện, vậy thì Khê Trung Thương Hội sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tĩnh Văn cũng khó mà bảo toàn được tính mạng, càng không cần phải nói tới việc quan vực điện sẽ đền bù linh thạch. Như vậy thì bọn họ sẽ tiết kiệm được 1 tỷ linh thạch, cái danh tiếng kia của họ có đáng giá hơn 1 tỷ linh thạch hay sao? Vậy chúng ta phải làm gì đây? Nguyệt Thiền khẩn trương cầm hai mảnh ngọc giản bằng chứng đặt cược rồi hỏi. Cô từ đầu đến giờ đều không để cho hai mảnh ngọc giản kia rời khỏi tay mình. Hiển nhiên đối với cô thì có thể thắng được 10 triệu linh thạch thượng phẩm đã là thu hoạch lớn nhất. Tô Tĩnh Văn nhíu mày, đi ra ngoài chính là cái chết, mà không đi ra thì không được. Là Vũ Kiếm thành chủ lúc trước cũng chỉ tùy ý giúp mình một chút mà thôi. Người ta không có khả năng lúc nào cũng trợ giúp mình được. Hiện tại các cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Không đợi cho Tô Tĩnh Văn có thời gian nghĩ ra biện pháp tốt thì bên ngoài quan vực điện đã vang lên tiếng cười ha hả của Mạnh Sát. Vu điện chủ cần tái thiết quan vực điện, Khê Trung Thương Hội của tôi quyết định sẽ tài trợ 3 triệu linh thạch. Cô gái ở lô ghế kia quả là không tệ, cũng có thể lọt vào mắt xanh của Mạnh Sát ta rồi, ha hả. Lập tức lại có một âm thanh âm nhu đáp lại, đà tạ Mạnh hội trưởng. Về chuyện còn lại thì không có quan hệ tới quan vực điện chúng tôi. Quan vực điện chúng tôi cần phải quy hoạch lại lần nữa, cũng không quan hệ gì với ngài. Cho nên Mạnh hội trưởng, tôi không thể giúp đỡ thêm nữa. Đâu có, ha ha. Mạnh Sát dường như cũng không có chút buồn bực nào, vẫn cười ha ha như cũ. Diệp Mặc lúc này trở về đến vực thứ 27, lập tức cảm giác thân thể nhẹ đi. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì đã xuất hiện ở cửa vào của Thiên Cương 36 vực. Cô gái ở quan vực điện kia thảm rồi, Mạnh hội trưởng có thể buông tha cô ta mới là chuyện lạ. Một tên tu sĩ ngưng thể đứng trước lối vào nói chuyện phiếm, nhưng lời y còn chưa nói hết thì chợt im lặng bởi vì y đã thấy Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện. Tên tu sĩ ngưng thể này lập tức trở nên lắp bắp, tiền bối, ngài không có việc gì. Diệp Mặc cau mày lạnh lùng nói, đừng nói nhảm mất thời gian, lời ngươi vừa nói lúc nãy là có ý gì? Một tên tu sĩ ngưng thể khác thì bình tĩnh hơn một chút, tuy rằng y cũng đang vô cùng kinh hãi nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại hơn tên kia. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, y vội khom người thi lễ rồi trả lời. Tiền bối, khi ngài tiến nhập vào vực thứ 36 thì điểm sáng biểu hiện cho ngài ở quan vực điện đã biến mất, sau đó những người khác đều cho rằng tiền bối đã chết. Vì thế Mạnh Sát liền muốn tìm vợ ngài để trút giận, nhưng lần đầu tiên động thủ thì Mạnh hội trưởng bị La Phó Thành Chủ ngăn cản. Hiện tại quang vực điện cần quy hoạch một lần nữa, cho nên đưa ra yêu cầu thu hồi ghế lô và gian phòng quan sát, bằng không quang vực điện sẽ dùng biện pháp mạnh buộc phải rời đi. Tên tu sĩ ngưng thể chưa nói xong liền phát hiện Diệp Mặc đã biến mất. Y liền xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình, lại cẩn thận nhìn quanh một chút rồi thì thào. Kê trung thương hội xong rồi, quan vực điện. Quan vực điện có thực sự xong đời hay không thì trung quy y cũng không nói gì cả. Còn tên tu sĩ ngưng thể lúc trước không nói lên lời khi thấy Diệp Mặc, sau khi Diệp Mặc rời đi lập tức hồi phục tinh thần. Lúc này y lại hưng phấn kéo tên tu sĩ vừa nãy giải thích cho Diệp Mặc cấp tốc chạy đi. Chúng ta nhanh lên, đi xem hóa chân đại chiến, nhanh một chút. Nói xong y cũng không đợi đồng bạn của mình mà hộc tốc chạy đi. Lúc này ở bên ngoài quan vực điện thì tên Vu điện chủ lúc trước nói không thể bồi tiếp mệnh sát đang đứng ở trước quan vực điện, hướng về phía mấy người Tô Tĩnh Văn lạnh lùng nói: "Hiện tại quan vực điện chúng tôi cần phải quy hoạch lại, tất cả mọi người đều đã rời đi, còn thời gian 2 nén hương nữa, nếu như mấy người không rời đi thì tôi phải ép buộc các người. Ngài dựa vào cái gì bắt chúng tôi rời đi? Tôi đã thanh toán linh thạch, hơn nữa thời gian sử dụng phòng này không hạn chế." Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên mở cấm chế của gian phòng quan sát, sau đó đi tới nhìn Vu điện chủ lạnh giọng nói. Vu điện chủ kia liền khinh thường: "Hiện tại thiên cương vực đã không quản tu sĩ nào thí luyện, các người ở chỗ này đơn giản chỉ là để trốn tránh kẻ thù. Chẳng lẽ quan vực điện của chúng ta muốn quy hoạch lại còn phải đợi các ngươi thoát khỏi kẻ thù mới được hay sao? Hay là cần phải xin chỉ thị của các ngươi? Ngày hôm nay các ngươi có muốn hay không thì cũng phải đi. Vu trung thông ta hôm nay không có thời gian dài dòng với các ngươi, còn thời gian 1 nén hương nữa." Lần này Tô Tĩnh Văn còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy một âm thanh lạnh như băng vang lên: "Nếu như bố mày không muốn đi thì sao? Mày dám làm gì?" Vu Trung Thông quay đầu lại nhìn đã thấy sắc mặt lạnh như băng của Diệp Mặc. Y chưa từng gặp qua Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc có thể yên lặng tới gần mà y không cảm giác được, khiến y nhất thời sinh lòng cảnh giác. Mà mạnh sát lúc này đã trở nên ngây dại, lập tức kinh ngạc lắp bắp: Mày không ngờ lại không chết." Lúc này y cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng, Diệp Mặc không ngờ lại không chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc không chết thì vậy có nghĩa là y phải chết rồi, bản thân thực sự là tự gây nghiệt mà. Lần đầu tiên người ta đã không giết mình, nhưng mình lại tự rước họa vào thân. Diệp Mặc. Trong nháy mắt khi Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc thì đã nhào tới trong lòng hắn, tất cả những phiền não bất lực vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Có Diệp Mặc ở chỗ này thì hết thảy đều quán lo. Hu, em biết là anh sẽ không có việc gì mà, em biết mà. Tô Tĩnh Văn đã không thể ngăn được nước mắt của mình, nếu như có thể cô thực sự không muốn Diệp Mặc phải đi những nơi nguy hiểm kia để thí luyện. Nhưng Tô Tĩnh Văn cũng biết, nếu như vậy thì khẳng định là không được. Ở tu chân giới thì chỉ có cường giả mới có quyền nói chuyện, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Lúc này thì Diệp Mặc lại nhớ tới quá khứ khi còn ở Ninh Hải. Lần đầu tiên Tô Tĩnh Văn mời hắn đi ăn, lúc đó hắn còn nghĩ Tô Tĩnh Văn không biết khóc là gì cơ. Có hình như vĩnh viễn đều mang trên người một loại khí chất tài trí, nhu hòa. Nhưng sau khi Tô Tĩnh Văn và hắn ở bên nhau thì đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái biểu hiện này của cô. Cũng là khi ở bữa ăn kia, Tô Tĩnh Văn đã nói với hắn: "Tôi lớn hơn so với cậu, sau này cậu gọi tôi chị Tĩnh Văn là được." Chị Tĩnh Văn. Diệp Mặc nghĩ tới đây trong lòng liền có chút ấm áp, không ngờ lại vô thức kêu lên. Tô Tĩnh Văn sửng sốt, nhưng cô cũng lập tức nhớ tới ngày trước cùng Diệp Mặc tới Tây Hồ Nhân Gian, lúc đó cô mời Diệp Mặc ăn bữa cơm là yêu cầu hắn gọi mình là chị. Thế sự khó lường, không ngờ sau bao năm họ cùng nhau nhớ về quá khứ khi đang ở Tây Tu Thành. Hồi tưởng lại chuyện năm xưa, Tô Tĩnh Văn càng muốn trở về Ninh Hải, muốn tới Tây Hồ Nhân Gian một lần nữa, xem Phượng Tỷ còn ở đó không, Tây Hồ Nhân Gian còn tồn tại không. Diệp Mặc hiểu được tâm tư của Tô Tĩnh Văn, liền đưa tay vỗ vào lưng cô, sau đó nhìn chằm chằm vào tên mạnh sát đang muốn lạnh lẽ chuồn đi, lạnh giọng nói: "Người muốn đi sao?" Mạnh sát giật mình vội vã tiến lên ôm quyền với Diệp Mặc: "Diệp tiền bối, lúc trước đều là hiểu lầm, tôi dự định muốn giải thích với ngài đây." "Người biết ta sẽ đi ra sao?" Giọng nói của Diệp Mặc càng trở nên lạnh lẽo. Tô Tĩnh Văn cảm thụ được sát ý trong lòng Diệp Mặc, cô liền từ trong lòng Diệp Mặc đứng lên, nhẹ nhàng lui ra phía sau hắn. Đối với tên mạnh sát này, cô thực sự chán ghét từ tận đáy lòng. "Diệp đại ca." Mấy người Ngôn Trịnh Tân cũng đều đi ra, lúc này tất cả đều biết Diệp Mặc đã quay trở lại. Diệp Mặc đã tới thì bọn họ chẳng khác nào được cứu. Diệp Mặc thấy Ngôn Trịnh Tân thiếu mất một cánh tay, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. "Chuyện gì xảy ra?" Ngôn Trịnh Tân vừa định nói thì mạnh sát đứng phía dưới lại lên tiếng trước: "Người của Khê Trung Thương Hội tôi có chút xung đột với Ngôn Trịnh Tân, cuối cùng không cẩn thận làm bị thương cậu ấy. Tôi cố ý đến đây để bồi tội, không ngờ Diệp tiền bối cắt nhân thiên tướng thực sự tốt quá rồi." Tô Tĩnh Văn đứng phía sau Diệp Mặc liếc nhìn mạnh sát một cách khinh bỉ, bỗng nhiên nói với Diệp Mặc: Diệp Mặc, giết hắn đi. Tô Tĩnh Văn rất hiếm khi nổi lên sát tâm, về phần yêu cầu Diệp Mặc giết người thì càng chưa bao giờ nói ra miệng. Nhưng vừa rồi Mạnh Sát đã vũ nhục cô, hơn nữa hành vi của y hoàn toàn trái ngược những gì y nói, hiển nhiên là một kẻ tiểu nhân bẩn thỉu, ti tiện, vô liêm sỉ. Huống nhi cô biết, nếu như Diệp Mặc không quay trở lại thì cô chắc chắn phải rơi vào tay y, kết quả cuối cùng có khi còn kinh khủng hơn cái chết. Nếu như cô không nghĩ rằng còn có khả năng nhìn thấy được Diệp Mặc thì cô thằng răng tạ tự sát cũng không nguyện ý rơi vào trong tay của đám người này. Mạnh Sát nghe xong lời của Tô Tĩnh Văn nói thì dùng mình một cái, lập tức lấy ra pháp bảo Bán Nguyệt Bạt. Y hiểu được rằng nếu muốn chạy trốn trước mặt Diệp Mặc là không có khả năng. Đỉnh đồng của y đã bị Diệp Mặc phá hủy, đến bây giờ còn chưa tìm được pháp bảo phòng ngự tốt, chỉ có một kiện Bán Nguyệt Bạt này thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.